Hồng Hoang, bắt đầu trở thành Thông Thiên Giáo chủ. Hệ thống chương 107 tới chương 118. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đúng lúc này, Minh Hà cũng đã chạy đến, hắn thấy mấy chỗ ngồi phía trên đều đã bị chiếm đoạt, trong lòng liền có lửa giận, phun trào ra. Bốn đại thiên tôn, hắn không dám trêu chọc. Phục Hy và Nữ Hoa cũng đều đã gia nhập hỗn độn bí cảnh, không được trêu chọc, bởi vậy hắn đặt ánh mắt lên người chuẩn đề. Minh Hà đánh một cái chắp tay, cười híp mắt nói, chuẩn đề đạo hữu, không bằng liền nhường vị trí này cho ta đi. Chuẩn đề khẽ cười một tiếng nói, vị trí phía trước này, tự nhiên là kẻ có đức nhận được. Minh Hà đạo hữu, lúc này không thích hợp với ngươi, ngươi vẫn nên nhanh chóng lui ra phía sau đi. Tiếp dẫn nói, cũng liền tiến lên. Cả hai khai sáng đại giáo phương Tây, bản thân thực lực đã không phải tầm thường, bây giờ hai chọi một, dường như liền muốn phát sinh một trận đại chiến. Hồng Vân kỳ thực là một nhân vật vô cùng bi thảm trong thế giới Hồng Hoang, nguyên bản hắn liền chiếm cứ một trong các thánh vị, thế nhưng lại nhường lại vị trí, đến mức thân tử đạo tiêu. Ha, Hồng Vân sợ các ngươi, ta cũng không sợ các ngươi, bảy vị trí này ta cũng cần phải chiếm giữ một cái. Hắn nói đến đây, phía sau hắn khí thế mênh mông, huyết hải nhấp nhô, càng muốn trong Tử Tiêu cung này làm cho một trận. Tiếp dẫn và chuẩn đề cũng đều cười lạnh một tiếng, Minh Hà đạo hữu, ngươi dám tại đây gây chuyện. Tần Hạo nhìn đến đây, cơ hội đã tới. Mấy vị trí này vốn là Hồng Quân lưu cho những người sẽ thành thánh sử dụng. Chỉ là chưa từng nghĩ, mấy vị trí này dễ dàng liền bị mấy người Thông Thiên và Tần Hạo chiếm giữ, bây giờ chỉ còn lại một vị trí, cũng bị chuẩn đề chiếm được. Vào thời khắc này, Tần Hạo trong lòng khẽ động, liền ban bố một nhiệm vụ. Trong thần thức Thông Thiên xuất hiện tiếng của hệ thống, đinh, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, mời túc chủ đi tới Tử Tiêu cung, phá hoại Hồng Quân phân bảo, cùng nhau định số trời đất, công đức không biết, ghi chú, công đức cực lớn. Bây giờ đúng lúc là một cơ hội tốt, Hồng Vân nhường chỗ ngồi, vậy chuẩn đề và những người khác chẳng lẽ không thể nhường chỗ ngồi sao? Ta cho rằng bây giờ nhường chỗ ngồi chính là cơ hội. Tần Hạo và Thông Thiên thần thức câu thông nói. Thông Thiên cũng nói, nếu đã vậy, vậy ta cũng tới khuấy đục một phen. Hắn mở miệng nói, ba vị đạo hữu, xin nghe ta một lời, bây giờ Tử Tiêu cung giảng đạo tự nhiên là xem trọng cơ duyên, ai đến trước thì được. Bây giờ nếu chư vị vì một vị trí mà tranh đấu, lại không ai chịu lui, bằng không thì cứ làm cho một trận, bản thiên tôn liền có thể làm chứng cho ba người. Minh Hà nghe đến đó, liền cười nói, Hồng Vân, chuẩn đề và tiếp dẫn chiếm vị trí của ngươi, chẳng lẽ ngươi không nói gì sao? Hồng Vân nguyên bản đứng cách đó không xa không nói gì, thế nhưng hắn chưa từng nghĩ vậy mà Minh Hà lại một lần nữa đem sự việc đốt tới trên người hắn. Trong Hồng Hoang vốn cũng không biết năm tháng, chuẩn đề và tiếp dẫn này tại phương Tây tạo dựng thế lực, vốn đã không phải tầm thường, Hồng Vân bây giờ khoảng cách chuẩn thánh còn kém một chút, bởi vậy cũng không muốn gây chuyện thị phi. Chỉ thấy hắn thở dài một hơi, Minh Hà đạo hữu, bây giờ chuyện như vậy, các ngươi mời giải quyết đi, ta chỉ muốn yên tâm tu hành, không muốn tham gia vào đó. Tần Hạo cũng không khỏi liếc mắt nhìn Hồng Vân, trong lòng một hồi thở dài. Hồng Vân này nói dễ nghe một chút thì gọi là người hiền lành, khắp nơi thiện chí giúp người, nói khó nghe một chút kỳ thực chính là nhát gan, không dám tranh đấu, thực tế là bị người khác tính kế, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tần Hạo nói, Hồng Vân đạo hữu, ngươi vốn là tới trước, theo đạo lý mà nói vị trí đó chính là của ngươi, há lại không ngồi. Chuẩn đề, tiếp dẫn hai vị đạo hữu, các ngươi nói sao? Đã đến chậm, không bằng ngồi phía sau đi thôi. Ta tưởng là ai, nguyên lai là hỗn độn thiên tôn. Hồng Vân đạo hữu nếu đã nhường chỗ ngồi, mà ta lại không muốn nhường cho Minh Hà đạo hữu, vị trí này tự nhiên là thuộc về ta. Chỉ thấy hắn nói như vậy, mỉm cười. Ta ngược lại cảm thấy Thông Thiên đạo hữu nói đúng, không bằng làm cho một trận, rồi hãy xem. Hắn nói xong lời này, trên người liền phóng ra vạn trượng kim quang hòa với Minh Hà đối chọi gay gắt, ngay tại thời điểm hai vị này phóng ra vạn trượng tia sáng, trong Tử Tiêu cung chấn động, một luồng thiên đạo chi uy mênh mông cuồn cuộn, càng quét qua. Trên đó, một đạo thân ảnh lờ mờ kèm theo tiếng nói thiên đạo hiện ra, hoảng hốt, trong thiên đạo này, có một luồng uy năng mênh mông. Càng có một đạo tử khí đông lai, hội tụ bên cạnh Hồng Quân này. Thiên hoa loạn trụy, kim liên tuôn trào, đạo vận hiện lên, vạn thú cát tường, giữa trời đất, Hồng Quân ở trong đó, có vẻ uy nghiêm tột cùng, nhìn xuống tất cả. Phía dưới tất cả mọi người đều thi lễ một cái, chỉ có Thông Thiên và Tần Hạo lại hơi gật đầu ra hiệu. Hồng Quân thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào, chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, lại thêm mười mấy chỗ ngồi. Hắn thản nhiên nói, nhập tọa đi. Nhập tọa không thể tranh đoạt, cứ định như thế. Hắn vừa nói xong, chỉ thấy những người tranh giành vị trí trước đây liền nhanh chóng tiến lên, đều đã vào chỗ. Hồng Vân, Minh Hà, chuẩn đề, tiếp dẫn, Côn Bằng cũng đều đã nhập tọa. trùng trùng điệp điệp, vần quanh một vòng. Hồng Quân lúc này mới ngồi xếp bằng xuống nói, hôm nay giảng đạo, lại là muốn kể rõ hỗn nguyên chí lý giữa trời đất. Hắn vốn muốn nói ra con đường của mình, chỉ là nhìn Thông Thiên trước mặt, hắn vốn định mở miệng mà nói, không khỏi nuốt xuống. Thông Thiên chính là tự tu luyện mà thành con đường của mình. Đại đạo bản nguyên, huyền diệu khó giải thích, thiên địa vạn vật, hỗn nguyên nhất thể. Theo hắn giảng thuật hỗn nguyên chi đạo, liền chỉ thấy vô cùng vô tận đạo vận, càng là lúc này hiển lộ, lờ mờ vây quanh bên cạnh hắn, thời không dường như cũng đang vặn vẹo, thiên địa vạn vật dường như cũng chiếu rọi trên thân thể hắn. Cùng lúc đó, đôi mắt Hồng Quân kia phản phất như chí cao vô thượng, đã cùng thiên đạo hợp là một, không có chút nào tình cảm nhân loại. Bên cạnh hắn, những thiên đạo quy tắc không thể tả được, cũng toàn bộ đều hiển hiện ra. Thông Thiên thấy cảnh này, liền suy tư. Hồng Quân này quả nhiên phi phàm, sau khi thu được thiên đạo, thực lực lại một lần nữa tiến nhanh, đã trở lại cảnh giới Đại La Kim Tiên tầng thứ 6, khó trách sẽ đại giảng đạo, trình bày thiên đạo chí lý. Thông Thiên nghĩ đến đây, liền hối đoái ra một khối ngộ đạo thạch. Đây cũng không phải là ngộ đạo thạch thông thường, mà là Hỗn Nguyên Đại La ngộ đạo thạch ước chừng 10 ức công đức mới có thể hối đoái được, chỉ cần nghe Đại La Kim Tiên Hỗn Nguyên sở ngộ đại đạo, liền có thể dung hội quán thông. Theo hắn sử dụng ngộ đạo thạch để tham ngộ, những thiên đạo quy tắc vốn hiển hóa bên cạnh Hồng Quân liền, nguyên bản thiên đạo huyền diệu sâu không lường được, bây giờ có thể thấy rõ ràng. Nguyên lai đây chính là thiên đạo chí lý, thiên đạo chí cao vô thượng, huyền diệu lạ thường, tuy nhiên cũng có dấu vết để theo, đó chính là số trời, cho dù là thiên đạo, cũng không thể nghịch thiên mà đi, bởi vì nghịch thiên chính là nghịch chính mình, ngay cả Hồng Quân cũng sẽ gặp thiên đạo phản phệ. Thì ra là thế, khó trách Hồng Quân sau khi thu được thiên đạo, lại bằng mọi cách mưu đồ tính toán, nguyên lai là muốn được đại đạo. Bây giờ hắn bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên hắn cũng phát hiện một chút đặc thù. Khó trách Hồng Quân muốn bày ra thiên đạo chí lý, bởi vì hắn đã thu được thiên đạo thừa nhận, thân cùng thiên đạo tương hợp, hắn bày ra thiên đạo, tự nhiên cũng là đang bày ra chính mình. Tương đương với lúc này lập uy, để đám người chịu ảnh hưởng của hắn. Ở phương này kẻ có thực lực càng yếu, bị ảnh hưởng cũng càng lớn. Thông Thiên nghĩ đến đây, chỉ thấy trên người hắn đã tuôn ra một luồng thông thiên kiếm ý bồng bột, khí tức Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 5 cũng không hề ẩn giấu. Cùng lúc đó, sức mạnh thông thiên từng tầng cất cao, chính là vào lúc này trực tiếp đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng thứ 6. Tần Hạo cảm nhận được thông thiên truyền tới ý nghĩ, lập tức thấu hiểu. Hồng Quân ba lần giảng đạo, vận dụng thiên đạo vì chính mình tăng cường uy thế, trong đó có đủ loại pháp môn, đồng thời còn có thể lấy thiên đạo chi uy, trực tiếp trồng vào trong lòng mỗi người. Để mỗi người đều cho rằng thiên đạo không đảo ngược, lấy uy thế đường đường chính chính, trấn áp rất nhiều đại năng hồng hoang, từ đó thiên địa chính thức quyết định danh phận. Nhưng mà Thông Thiên lại không phải bình thường, hắn cũng có đại năng. Tất nhiên Hồng Quân không ẩn tàng thiên đạo, Thông Thiên vậy dĩ nhiên cũng là sử dụng Hỗn Nguyên Đại La Ngộ Đạo Thạch, trực tiếp lĩnh hội thiên đạo, lĩnh hội huyền diệu trong đó, đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng thứ 6, bây giờ đã cùng Hồng Quân này ngang tài ngang sức, không hề kém cạnh. Đồng thời, trên thân Thông Thiên cũng có đại đạo uy nghiêm, bên cạnh hắn có rất nhiều bản nguyên pháp tắc bốn phía xoay tròn, đủ loại huyền diệu không chút nào che giấu. Đại đạo sâu xa u huyền, kỳ diệu khôn lường. Thiên đạo chẳng qua là đại đạo diễn hóa, xuyên qua giữa trời đất, thống lĩnh khí số của số trời. Người đắc thiên đạo, có thể lĩnh hội thiên địa biến đổi, lĩnh hội đủ loại thiên đạo huyền diệu, nhưng cũng chịu sự hạn chế của thiên đạo, không thể nghịch chuyển số trời. Bây giờ Hồng Quân, đến một mức độ nào đó, đã bị hạn chế, thành tựu tương lai có hạn, không có khả năng vượt qua cực hạn của thiên đạo, cho nên hắn nhất định phải sớm bày mưu tính kế. Ngăn cản kẻ đến sau đột phá thiên đạo, chân chính ngộ được đại đạo. Rất nhiều huyền bí của Hồng Hoang liền có thể bỗng nhiên khai sáng. Khó trách Hồng Quân có thể về sau, một đường quét sạch, phá vỡ thế hỗn loạn của Hồng Hoang, trực tiếp cùng thiên đạo tương hợp, chí cao vô thượng, sau đó lục đại thánh nhân cũng không thể vượt qua, ngược lại lẫn nhau tranh đấu, cướp đoạt một tia thiên tân. Tần Hạo nghĩ tới đây, hắn cũng mỉm cười, chuẩn bị giúp Thông Thiên một tay. Hắn cũng có lượng lớn công đức, chỉ thấy hắn cũng đổi Hỗn Nguyên Đại La Ngộ Đạo Thạch, đồng thời hắn cũng thả ra uy thế của chính mình, có từng đạo đại đạo vờn quanh thân hắn. Từ khí thế xem ra, vậy mà cũng không hề yếu hơn Hồng Quân. Trong Tử Tiêu Cung, phía dưới các đại năng hồng hoang, từng người nguyên bản như si như say, đắm chìm trong đại đạo Hồng Quân giảng. Liền xem như một số đại năng hồng hoang thực lực kém xa, bọn hắn ở phía dưới nghe giảng đạo, từng người cũng đều cảm khái trong lòng, thu được nhiều lĩnh ngộ. Đây là chân chính thiên địa đại đạo, chỉ cần nghe giảng, liền có rất nhiều lĩnh ngộ. Đặc biệt là Hồng Quân thi triển thiên đạo chi uy, đã gieo mầm ý niệm thiên đạo vô địch trong lòng đông đảo chúng sinh. Nhưng lúc này, Thông Thiên và Tần Hạo cùng thi triển đại năng, hiện ra rất nhiều đại đạo, dưới khí thế, vậy mà không chút nào kém hơn Hồng Quân và thiên đạo, giữa thiên địa còn có đại đạo khác. Giữa thiên địa, đã có người mở ra một con đường đại đạo hoàn toàn khác biệt với đạo tổ Hồng Quân, bọn hắn lập tức hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy khiếp sợ vạn phần. cái này đây là uy năng đến mức nào? Hồng Vân thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi. Thông Thiên Thiên Tôn, đã có uy thế như thế, trên người có đại đạo uy năng, thậm chí trong thoáng chốc cùng thiên đạo đồng tồn, cùng vạn vật rạng rỡ, đại đạo chi năng, khôn lường. Cái này chẳng lẽ mới thật sự là uy năng của Thiên Tôn, đại đạo tiền đồ. Hồng Vân một đời giữ mình, không dám tranh đấu, có thể nói là một người hiền lành chân chính, nhưng lại bị kẻ gian chiếm mất vị trí. Thậm chí còn bởi vì Minh Hà và Chuẩn Đề tranh đấu, hắn mới có thể ngồi vào vị trí chủ. Bất quá vị trí chủ này cũng kém một bậc, có rất nhiều người ngồi xung quanh, điều này khiến trong lòng hắn không khỏi cảm khái vạn phần. Có lẽ, ta từ trước đến nay đều sai rồi. Hắn nghe Thông Thiên Tinh Thông Thuật chém giết, chính là ba. Đại Thiên Tôn, không, là tứ Đại Thiên Tôn Tinh Thông Thuật chém giết, trong đó có một vị Thiên Tôn, không biết từ đâu đến, chưa từng nghe nói qua lai lịch, nhưng mà nghe nói cùng Bàn Cổ Tam Thanh xưng huynh gọi đệ, cũng là một vị đại năng Thiên Tôn chân chính, có được uy năng vô thượng. Vốn cho là chẳng qua là hư ảo, nhưng hiện tại xem ra là đại năng chân chính, tức thì im lặng, lúc này cũng không còn bị thiên đạo uy nghiêm của Hồng Quân chấn nhiếp, trở nên thanh tĩnh. Phục Hy và Nữ Hoa, cũng vậy. Hai người bọn họ nguyên bản đắm chìm vào trong đó, nhưng bây giờ cũng bỗng nhiên thanh tĩnh. Quy lực thiên đạo này, ta thật không thể tưởng tượng, vốn dĩ bọn ta đã có đề phòng, cũng không hề muốn, chỉ là nghe giảng thiên đạo, vậy mà cũng mất tâm thần. Phục Hy và Nữ Hoa cũng kinh hãi, Thông Thiên và Tần Hạo đứng ở phía trước, tự nhiên cũng có sự chăm sóc. Hai người cảm nhận được Thông Thiên và Tần Hạo triển hiện ra rất nhiều đại đạo uy năng, đủ loại bản nguyên đại đạo, thậm chí là bọn hắn lĩnh ngộ quy tắc thiên đạo, đạo vận vô cùng tận biến hóa, hai người cũng có chút thấu hiểu. Hai người bọn họ liền lập tức thu hồi tâm thần, nhanh chóng bắt đầu lĩnh hội. Đối với bọn hắn mà nói, và cả các đại năng hồng hoang xung quanh, từng người cũng đều tỉnh táo lại, sau một phen kinh ngạc, nhanh chóng bắt đầu lĩnh hội. Nếu như chỉ có một đường thiên đạo của Hồng Quân, vậy bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có đi theo, tu hành lĩnh hội. Nhưng bây giờ Thông Thiên và Tần Hạo bày ra bản nguyên đại đạo, vạn vật biến ảo, đạo vận vô cùng tận kia, phản phất kể lại thiên cổ vạn năm, từ thuở Bàn Cổ khai thiên tích địa đến nay, những đại đạo lý lẽ khôn cùng, tức thì, pháp tắc thiên đạo cũng chẳng còn là độc nhất vô nhị. Hồng Quân thấy biến hóa này, lòng khẽ giật mình. Hắn suýt chút nữa thốt lên, không có khả năng. Hồng Quân đắc thiên đạo, mỗi ngày lĩnh hội huyền diệu trong đó, vận chuyển quy tắc thiên đạo, ngày ngày thu được công đức, gần như hợp đạo, lúc này mới một đường đột phá mãnh liệt, thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng thứ 6. Thế nhưng là cho đến ngày nay, Thông Thiên và Tần Hạo lại có thể sánh ngang cùng hắn, điều này hoàn toàn vượt ra khỏi ngoài ý liệu của hắn. Hắn chính là thiên đạo chẳng phải riêng mình hắn. Không thể lấy uy năng thiên đạo trực tiếp trấn áp hai người, chỉ e rằng lấy một chống hai, hắn cũng không thể chiếm thượng phong. Hắn nghĩ tới đây, đành phải tiếp tục giảng đạo. Nếu không nói lại, những đại năng hồng hoang này, e rằng sẽ bị Thông Thiên và Tần Hạo hai người hấp dẫn mà đi. Lần giảng đạo này, kéo dài 7 ngày 7 đêm, lúc này mới khép lại. Ngay tại giảng đạo dừng lại, chỉ thấy trên thân Hồng Vân lại đột nhiên chấn động, một cổ khí tức đỏ tươi từ trên người hắn bứt phá bay ra, trên quần áo vẽ ra một mảnh vần mây lành. Trên vần mây lành này, lại xuất hiện một Hồng Vân khác ngồi vững trên đó. Chỉ thấy Hồng Vân phía trên cười gằn, vậy mà lại trong Tử Tiêu Cung này nghe giảng đạo 7 ngày, chém ra ác thi. Hồng Vân phía dưới đứng lên, bây giờ hướng về Thông Thiên, Tần Hạo cùng với Hồng Quân thi lễ một cái, đa tạ Thiên Tôn và đạo chủ giảng đạo, ta mới mở ra lối đi riêng, chém đi ác thi, thành tựu Á Thánh đỉnh phong. Chỉ có thể bù đắp công hạnh, liền có một phen tạo hóa khác. Hắn nói đến đây, ác thi hướng về Bồ Đề và Minh Hà. Kẻ ác các ngươi lăng nhục ta, cướp đoạt vị trí của ta, làm gián đoạn cơ duyên của ta, phá hỏng mệnh số ta, tương lai chúng ta nhất định phải có một trận phân thắng bại, chuyện này mới xem như xong. Hắn nói xong liền hóa thành một làn mây khói rời đi, không chút nào quyến luyến. Nguyên lai chính là tại chỗ, Thông Thiên và Tần Hạo diễn pháp, vô cùng chiếu cố Hồng Vân. Hồng Vân là một người hiền lành của Hồng Hoang, chính là đem chữ sợ viết thẳng lên mặt, thế nhưng là sao, hắn đắc đại vị, kết quả Chuẩn Đề đến liền chiếm mất vị trí của hắn. Hắn cũng là đại năng Hồng Hoang, vì sao hết lần này tới lần khác chính là hắn? Nói trắng ra là, chính là Hồng Quân không xem trọng hắn, Chuẩn Đề chỉ cần khẽ động, Hồng Vân liền chịu ảnh hưởng của thiên đạo, ngoan ngoãn nhường vị trí cho Chuẩn Đề. Chuyện này ngoại trừ Hồng Quân ra, còn ai có thể làm được? Chính bởi vì như vậy, Tần Hạo đã giúp hắn một tay, để hắn thoát khỏi ảnh hưởng của Hồng Quân, quả nhiên, Hồng Vân lĩnh ngộ được pháp trảm ác thi. Liền xem như đất nặng cũng có 3 phần hỏa khí, thật ngỡ rằng người hiền lành như Hồng Vân không có ác niệm sao? Bây giờ phát hiện mình lần này bỏ lỡ, lại là bởi vì Hồng Quân tính toán, ác niệm trong lòng phun trào, vậy mà mở ra một phương hướng khác, lĩnh ngộ đạo trảm ác thi đặc biệt, tu hành tăng tiến vượt bậc. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn sắc mặt khó coi, lần này thật sự là đắc tội một đại phiền phức. Minh Hà lại cười to một tiếng, đến đây đi, ta ngược lại muốn kiến thức bản lãnh của ngươi, có thể hay không luyện khô biển máu này của ta. Giảng đạo trong Tử Tiêu Cung, thế mà đã biến thành nơi náo loạn tỷ thí, tức thì cũng có chút không phải lẽ. Một số sinh linh hồng hoang thông minh, đã nhận ra điều bất thường. Tự hồ Thông Thiên Thiên Tôn và Hỗn Độn Thiên Tôn cũng chẳng kém gì Hồng Quân lão tổ, hơn nữa thế mà diễn hóa đại đạo, lần này thật sự là việc có công đức lớn. Tần Hạo cảm nhận được Thông Thiên thu được công đức, cũng hài lòng thỏa dạ. Khó trách Hồng Quân này mở rộng giảng đạo trong Tử Tiêu Cung, đây là tiếp nối số trời thiên đạo, mở rộng môn tu hành, dẫn dắt chúng sinh nhân gian tiếp tục số trời. Mà Thông Thiên phá vỡ sự độc quyền của thuyết thiên đạo của Hồng Quân, một thân diễn hóa đại đạo, hơn nữa trước mặt mọi người thể hiện ra con đường đại đạo khác ngoài hợp thiên đạo, liền cũng có công đức. Bất quá công đức này, tự nhiên là đến từ công đức của thiên đạo. Hồng Quân ở trên cao, nhìn xem Hồng Vân rời đi, cũng không nói gì. Tử Tiêu Cung đã lần thứ ba bắt đầu bài giảng, bây giờ Hỗn Nguyên chi đạo hiển hóa chúng sinh, Thông Thiên cùng Hỗn Độn đạo hữu, vốn là có đại uy năng, thực sự là chuyện may mắn. Hồng Quân nói vậy, chỉ thấy hắn giơ tay vung lên. Trong tay hắn xuất hiện một đạo hồng mông tử khí, đạo tử khí này tựa đại đạo mà chẳng phải đại đạo, tựa mây khói mà chẳng phải mây khói, trong đó có đủ loại huyền diệu diễn biến, mịt mờ có một uy năng khôn lường, phù hiện giữa thiên đạo, lại mang theo vị cách vô cùng tôn quý. Hai vị đạo hữu, có thể hưởng thánh vị, thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt hủy diệt, mà thánh nhân không thể tổn thương, đại đạo 3000 pháp thành đạo, thiên đạo chí cao. Hồng Quân nhìn xem Thông Thiên và Tần Hạo nói xong, chỉ là yên tĩnh nhìn xem, cũng không hành động. Tự hồ chỉ cần hai người có ý nghĩ, liền có thể trực tiếp lấy dùng đạo hồng mông tử khí này, thành tựu thánh vị, chí cao vô thượng, dưới một người, trên vô vàng chúng sinh. Hơn nữa Thông Thiên bây giờ đã có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng thứ 6, chỉ cần lấy dùng đạo tử khí này, liền có thể lập tức thành tựu, thu được thiên đạo thánh nhân vị cách. Phía dưới rất nhiều đại năng hồng hoang, ánh mắt ai nấy đều mang theo nóng bỏng. Từ thuở thiên địa khai mở đến nay, thế giới hồng hoang này đã không biết có bao nhiêu chúng sinh sinh ra giữa nhân thế, nhưng có thể bằng sức một mình hợp thiên và đạo, chính là chỉ có Hồng Quân một người mà thôi. Hắn từng mấy lần giảng đạo, truyền bá sự diễn biến của đại đạo, thiên đạo chí cao vô thượng. Mấy lần giảng đạo đều khiến thiên địa rung chuyển, công đức giáng xuống, càng có nhạc trời tấu lên chúc mừng, vạn vật đều nghe hiểu, sông hồ tương ứng, kim liên tuôn trào, thiên hoa rơi loạn. Thật có thể nói là khai thiên tích địa bàn cổ tôn, chấp chưởng thiên đạo Hồng Quân. Đạo hồng mông tử khí này chính là thiên đạo thánh nhân vị cách, đắc được thánh vị này, chỉ cần thuận theo thiên đạo, liền có công đức thiên đạo liên tục giáng xuống, thiên đạo diễn biến, đại đạo cuồn cuộn, ngày ngày công hạnh tăng tiến, khôn lường. Nếu đổi một người tới, chỉ e rằng sớm đã không thể kìm nén xúc động trong lòng, tiếp nhận đạo hồng mông tử khí này, làm bậc thánh nhân dưới một người, trên vạn người, trên ức vạn sinh linh. Thông Thiên lại mỉm cười, đa tạ đạo hữu, chỉ tiếc ta lại không cần. Theo Thông Thiên nói ra lời này, thiên địa chấn động, tự hồ số trời nguyên bản đã sớm định đoạt giữa thiên địa, vậy mà giờ đây rung chuyển. Một đạo thiên đạo chi uy khủng bố, bỗng nhiên xuất hiện trên Tử Tiêu Cung này. Hồng Quân ngồi vững trên đài cao, chỉ thấy trên người hắn thiên đạo uy nghiêm trở nên càng lúc càng nồng nặc, càng có bảo quan công đức, hồng mông tử khí lấp lánh trên người. Hắn chính là người hợp đạo, nhất định phải ngoan ngoãn theo số trời. Tần Hạo, lão tử và Nguyên Thủy trông thấy Hồng Quân một lời không hợp chính là thiên đạo hiển uy, trên Tử Tiêu Cung mây đen vần vũ, thiên đạo chi uy khôn lường, dường như muốn chất vấn Thông Thiên. Sự chất vấn này không phải biểu đạt bằng ngôn ngữ, mà là thiên địa cộng hưởng, lấy đạo truyền đạo, lấy tâm truyền tâm, Thông Thiên và Tần Hạo nhìn thấy cảnh này, lập tức thấu hiểu. Mỗi lời nói, mỗi hành động của Hồng Quân này, đều phải hợp với thiên đạo, thuận theo số trời. Như số trời không cho phép, Hồng Quân thay trời chất vấn. Dưới thiên đạo chi uy, vô tận hồng hoang, yêu tộc, vu tộc, đều từ sâu thẳm tâm linh, cảm nhận được một sự hiển hóa chí cao vô thượng, khôn lường. Tựa hồ có một người cực kỳ thân cận, đang bị chất vấn. Trong Tử Tiêu Cung nghe đạo, các đại năng hồng hoang vốn dĩ còn có thể đứng thẳng người, dần dần liền bắt đầu khom lưng, theo thời gian trôi qua, thậm chí ngay cả khom lưng cũng không chống đỡ nổi, trán thấm đẫm mồ hôi. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn, bọn hắn đã tới cảnh giới chuẩn thánh, lại là một mạch của Hồng Quân, lúc này cũng cảm thấy kinh hãi. Đây chính là thiên đạo chi uy, uy năng của thiên đạo vị cách, vậy mà khủng bố đến thế. Chẳng lẽ số trời đã định, bàn cổ tam thanh cùng hỗn độn thiên tôn này liền nên chịu vị cách này sao? Dưới một người, trên vạn người. Chuẩn đề nhìn xem, cũng lòng sinh hâm mộ. Hắn âm thầm nguyền rủa, bàn cổ tam thanh, các ngươi là do đại thần bàn cổ khai thiên tích địa hóa thành, vốn là bậc người có đại công đức nhất thế giới này, được thiên đạo quan tâm, mang công đức khai thiên. Bây giờ các ngươi tuyệt đối đừng cùng chúng ta tranh giành thiên đạo vị cách này, cơ hội thành thánh này. Hắn thấy, lần này chính là cơ duyên to lớn. Đạo của chuẩn đề hắn, vốn dĩ có thiếu sót, nhất định phải lấy nguyện lực công đức của vô lượng chúng sinh mới có thể bù đắp, nếu không có thiên đạo vị cách, e rằng hắn khó mà thành thánh. Nếu Thông Thiên biết ý nghĩ của hắn, khẳng định muốn khinh bỉ mà nói một câu. Ngươi chi bảo bối, ta chi thịt thối. Thông thiên có hệ thống, căn bản không cần tiếp nhận thiên đạo vị cách. Thiên đạo vị cách tuy tốt, nhưng mà cũng là hạn chế, thiên đạo chính là giới hạn tối cao, vô luận tu luyện thế nào, đều không thể vượt qua giới hạn của thiên đạo. Thông thiên có hệ thống, ý chí khí phách lớn, đã sớm có đại đạo chi tâm. Chỉ có lấy sức mạnh chứng đạo thành tựu thánh nhân, mới có thể cùng đại đạo bình đẳng, siêu việt trên thiên đạo, bàn cổ chính là lấy sức mạnh chứng đạo, chỉ tiếc khai thiên tích địa, kiệt lực mà chết. Thông thiên tâm niệm khẽ động, chỉ thấy hắn dậm chân mà ra, làm vái chào. Ta chính là tam thanh do nguyên thần bàn cổ hóa thành, thân phận, vị cách, thiên phú, bản tính, đều không chịu thiên địa hạn chế, ta bây giờ chứng hỗn nguyên đại la kim tiên tầng thứ 6 chính là chứng cứ rõ ràng. Thông thiên nói vậy, kiếm khí thông thiên được thai nghén trong ni hoàng cung của hắn, vào thời khắc này bộc phát ra, đạo kiếm khí này vô cùng tận, xông thẳng lên trời. Trên bầu trời vốn là mây đen dày đặc, trong đó thiên đạo chi uy hiển hóa. Từng tầng chồng chất, động lại ở phía trên. Nhưng mà vào thời khắc này, một đạo sức mạnh khủng bố mang theo khí tức bàn cổ, trong nháy tức phá vỡ mây đen phía trên. Uy năng thiên đạo cũng vào lúc này va chạm với khí tức bàn cổ của hắn. Bàn cổ viên mãn thân hiển hóa, mang theo uy năng vô cùng tận, trùng trùng điệp điệp, đứng giữa thiên địa này, bốn thanh thông thiên kiếm cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Khí thế hỗn nguyên đại la kim tiên tầng thứ 6 mà hắn chứng được cũng vào lúc này bộc phát toàn lực. Vậy mà cứng rắn chặn đứng thiên đạo chi uy này, thậm chí trong mơ hồ, khí thế thiên đạo tan đi. Phương thiên địa này vốn dĩ là do bàn cổ tạo ra, thông thiên lại bù đắp bàn cổ tinh huyết, từ đó luyện thành bàn cổ viên mãn thân, đã có bàn cổ đạo vận. Cha ta bàn cổ khai thiên địa, ta chính là tam thanh thông thiên muốn chứng đạo. Đây chính là câu trả lời của ta, ta không lấy thiên đạo thánh vị này, không phải muốn vi phạm số trời, mà là ta lĩnh hội đại đạo, muốn độc lập tự cường, bằng sức một mình, hoàn thành nguyện vọng chưa hoàn thành của phụ thần, đường đường chính chính, lấy sức mạnh chứng đạo. Thanh âm của hắn giống như sấm sét, tức thì trùng trùng điệp điệp, lấy uy năng đại năng khôn lường, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Ức vạn triệu, vạn thủy thiên sơn, trên hồng hoang, vô số sinh linh đều mơ hồ nghe được âm thanh bàn cổ, mà uy năng thiên đạo dương cung mà không phát trên bầu trời lúc này đã chậm rãi thối lui. Có lời tụng rằng, thiên địa chưa sinh bàn cổ sinh, khai thiên tích địa bàn cổ thần. Tam thanh thông thiên có chí lớn, muốn thành vạn cổ bất hủ nghiệp. Lão Tử và Nguyên Thủy nghe, lúc này cũng kinh ngạc, cảm khái thổn thức vạn phần. Bọn hắn cùng thông thiên chính là tam thanh hóa thành. Nhưng mà cho dù là bọn hắn, e rằng cũng chưa bao giờ nghĩ tới chí lớn to lớn đến thế, thực sự là ý chí của vạn cổ chúng sinh. Tam đệ không chỉ kế thừa huyết mạch của phụ thần, càng là kế thừa ý chí trong nguyên thần của phụ thần, muốn thành tựu nghiệp vị bất hủ. Theo lời thông thiên nói, thiên đạo cũng chậm rãi thối lui. Hồng Quân trong lòng thổn thức vạn phần, hắn nguyên bản xuyên thủng số trời, biết được bàn cổ tam thanh nhất định phải ngồi vào một trong các thánh vị này, bởi vậy lúc này mới lên tiếng mời. Đồng thời điều động thiên đạo chất vấn, trực tiếp chất vấn đạo tâm. Nhưng không ngờ, thông thiên vậy mà luyện thành bàn cổ chi thân, kế thừa chí lớn của bàn cổ, liền xem như thiên đạo cũng không thể hạn chế con đường tương lai của hắn. Bàn cổ vị cách, đã rơi vào trên thân thông thiên. Hô! Hồng Quân trong lòng thở phào một hơi, hồng hoang e rằng phải thời buổi rối loạn, trên bàn cờ này có thêm một kỳ thủ, cùng chi khí số thiên địa này, công đức đại đạo. Hắn nghĩ tới đây, mở miệng nói, nguyên bản thiên đạo thánh vị giữa thiên địa đã có định số, nhưng thông thiên đạo hữu đã thông qua thiên vấn tâm, đại đạo bàn cổ mở ra. Thánh vị đã chệch hướng, bởi vậy chỉ có 3 vị trí do ta chỉ định. Hắn mở miệng nói, trong đôi mắt tử khí mịt mờ, trong đó có vô cùng tận số trời diễn biến, viết hết biến hóa thế gian, biến thiên thương khung. Tự hồ chỉ là trải qua chuyện vừa rồi, Hồng Quân đã hợp thiên đạo càng thêm sâu sắc, trở nên càng thêm cao thâm, thâm bất khả trắc. Hồng Quân đưa tay vung lên, chỉ thấy 3 đạo hồng mông tử khí vào thời khắc này nổi lên. Một đạo bay về phía chuẩn đề, lại có một đạo bay về phía nữ hoa, còn có một đạo, vậy mà bay thẳng ra ngoài. Và có 3 đạo hồng mông tử khí, lại từ trên bầu trời này rơi xuống, mục tiêu lại là Lão Tử, Nguyên Thủy, cùng với Tần Hạo. Tần Hạo cảm thấy rất kinh ngạc, chính mình thế mà cũng có một phần thánh vị. Không biết hệ thống thương thành có thể hay không bán thánh vị, trong hệ thống thương thành, vốn dĩ cái gì cũng có thể bán, thông thiên không thể tiếp nhận thánh vị, là bởi vì đây là danh phận chủ tớ, nếu nhận thiên đạo thánh vị này, đại đạo bàn cổ của thông thiên, e rằng cũng chịu sự áp chế của thiên đạo. Hắn có được đại đạo thông thiên, cần gì phải sống tạm. Tiếp nhận thiên đạo thánh vị này. Lão Tử và Nguyên Thủy có chút chần chừ, nhìn về phía thông thiên. Lúc này, hệ thống thương thành của Tần Hạo cảm nhận được hồng mông tử khí, vậy mà đột nhiên động một cái, xuất hiện một giao diện mới nhất. Tần Hạo lập tức kinh hỉ. Hắn nói xong liền tiến lên, hướng về hồng mông tử khí làm vái chào. Tần Hạo đưa tay ra nhận lấy đạo hồng mông tử khí này, một cổ huyền diệu khó giải thích, kỳ diệu lại càng thêm kỳ diệu thiên đạo thánh vị trực tiếp tràn vào thể xác tinh thần của Tần Hạo. theo một trận run rẩy, Tần Hạo cảm thấy vô số huyền diệu vào thời khắc này, liên tục không ngừng tràn vào trong óc hắn. Bất quá, thân phận của hắn chính là hệ thống, liền xem như đạo hồng mông tử khí này toàn bộ đều tràn vào trong đầu hắn, cũng không thể ảnh hưởng hắn một chút. Ngay tại một giây sau, nguyên bản trong thân thể Tần Hạo có một cổ thiên đạo chi uy muốn nổi lên, nhưng một giây sau, lại một lần nữa biến mất không thấy tăm hơi. Mà thiên đạo thánh vị nhưng là bán ra cho hệ thống thương thành. Trong thần thức của thông thiên, lúc này âm thanh hệ thống vang lên, túc chủ bán ra thiên đạo thánh vị, đã thu được công đức 500 ức. Ngươi một nửa, ta một nửa. Tần Hạo nói. Lão tử và Nguyên Thủy chỉ chần chừ phút chốc, liền tiến lên phía trước nói, thiên đạo tại thượng, chúng ta chính là hậu nhân của bàn cổ, tất nhiên là tôn đi ý chí bàn cổ, để cầu đạo bàn cổ. Hai đạo hồng mông tử khí này quanh quẩn trên không trung một vòng, liền rời xa mà đi, không biết đi nơi nào. Xa xa Tiếp Dẫn nhìn thấy hai đạo hồng mông tử khí này rời đi, tức thì cảm khái vạn phần. Bọn hắn những người hồng hoang này tân tân khổ khổ mong mà không được, tại bàn cổ tam thanh lại toàn bộ đều bị cự tuyệt. Tiếp Dẫn trong đầu nổi lên uy năng đại đạo do thông thiên, Tần Hạo hiển hóa ra, một loại con đường đại đạo hoàn toàn khác biệt với Hồng Quân, hắn cũng cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Chẳng lẽ thế gian này lại có pháp thành đạo khác sao? Hắn nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy thế giới quan nguyên bản đã xây dựng trong lòng, bỗng nhiên sụp đổ. Tức thì hắn đối với Hồng Quân lòng tin tuyệt đối, cũng bỗng nhiên sụp đổ, có chút hoài nghi, theo những hoài nghi này xuất hiện, hắn trở nên như có điều suy nghĩ. Nữ Hoa chần chừ rất lâu, nàng rất không muốn. Mịt mờ trong đó, nàng có thể cảm thấy sự hấp dẫn và dụ hoặc của hồng mông tử khí trước mặt. Nữ Hoa vốn là đại địa chi mẫu, trừ bỏ hậu. Thổ ra, nàng là người cao thượng nhất trong lòng đất này, lòng mang thiên địa chúng sinh, càng là kế thừa khí vận mà sinh. Chính là người có đại tạo hóa này, thiên địa thánh vị này có một chỗ cho nàng. Nữ Hoa hít sâu một hơi, mấy lần liền có ý nghĩ vươn tay ra đón lấy đạo hồng mông tử khí này. Nhưng mà nàng lại có một cảm giác khác, nếu nàng đón lấy đạo hồng mông tử khí này, e rằng sẽ bị hạn chế, vĩnh viễn dường như không cách nào siêu thoát. Liền có lời tụng rằng, một buổi sáng đắc thánh vị, vĩnh sinh không siêu thoát. Nhưng mà sự siêu thoát này lại nói dễ dàng sao, nữ hoa tu hành đến nay, trải qua vô số năm tháng, thế nhưng vẫn như cũ dao động, nhưng cuối cùng nàng y theo bản tâm suy nghĩ xong, thở dài một tiếng, bước ra một bước cuối cùng làm ra lựa chọn. Ta nữ hoa, kế tục tiên thiên mà sinh. Ta nữ hoa, kế tục tiên thiên mà sinh, đa tạ ý tốt của Hồng Quân tiền bối, ta dục cầu đại đạo bàn cổ, đi theo con đường của phụ thần, kế thừa di chí của phụ thần. Nữ hoa nói ra lời này, bất kể là ai đều có thể nhìn ra, nàng đây thật ra là một phen lý do. Bàn cổ chính là tiên thiên địa sinh, tự nhiên là truy cầu đại đạo vô thượng, thiên đạo thánh vị đối với ta mà nói, tuy là chí cao chi vị, nhưng không phải điều ta truy cầu. Nữ hoa nói xong lời này, liền nhìn về phía thông thiên. Nàng hướng về thông thiên thi lễ một cái nói, thông thiên thiên tôn, ta nguyện ý đi theo cùng ngươi, lĩnh hội đại đạo bàn cổ, kế thừa ý chí của phụ thần. Đại thiện. Thông thiên làm vái chào nói. Ngươi thân là tiên thiên sinh linh, không bằng ta xưng hô ngươi là lục muội, phục hy là ngũ đệ, cùng bọn ta cùng lĩnh hội đại đạo bàn cổ. Trong Tử Tiêu cung yên tĩnh im lặng, Hồng Quân ở trên cao mặt không biểu tình. Chỉ là các chúng sinh hồng hoang phía dưới cũng từ trong ánh mắt của hắn, cảm nhận được khí thế khủng bố tựa như lúc nào cũng phải phóng ra. Nhưng uy năng thiên đạo trùng trùng điệp điệp không thể địch nổi của Hồng Quân, cuối cùng lại không có phóng xuất ra, chỉ là lóe lên một đạo uy áp mạnh mẽ, lại một lần nữa thu liễm. Hắn đã cùng thiên đạo tương hợp, theo lý thuyết hắn đã mở ra một đạo độc hữu của mình, đó chính là hợp đạo. Nhưng mà toàn bộ thiên địa cũng là do bàn cổ tạo ra, tam thanh là hậu nhân của bàn cổ, bọn hắn bản thân liền có công đức lớn do thiên địa ban tặng, nhận được sự chấp thuận của thiên đạo. Bàn cổ khai thiên tích địa, đứng xa trước thiên địa. Liền xem như thiên đạo, đó cũng là sau khi bàn cổ khai thiên tích địa mới xuất hiện trong nhân thế. Liền đến nỗi thiên đạo dẫn động, biến hóa số trời đều bị triệt tiêu. Hồng Quân mặc dù cùng thiên đạo tương hợp, nhưng lại làm sao có thể phủ định đại đạo bàn cổ. Nữ hoa có chí hướng như vậy, hắn cũng chỉ có thể yên lặng mỉm cười. Hồng Quân bỗng nhiên im lặng, đành phải đưa tay điểm một cái. Nguyên bản đạo hồng mông tử khí sẽ rơi xuống trên người nữ hoa, bây giờ hướng về Tiếp Dẫn bay đi, trực tiếp rơi vào bên trong thân thể hắn. Nguyên bản Tiếp Dẫn đã không còn hy vọng, cũng không ngờ nữ hoa thế mà cự tuyệt hồng mông tử khí của lão sư. Hắn vội vàng đứng dậy, nhận lấy đạo hồng mông tử khí này. Đạo hồng mông tử khí này xoay quanh trước mặt hắn, ngay trong tử khí này, liền có tầng tầng số trời biến hóa, đại đạo diễn hóa, huyền diệu trong đó vô cùng. Hắn chỉ là nhìn xem, cũng cảm giác trong lòng có xúc động. Cái này, đây chính là thiên đạo thánh vị. Tiếp Dẫn trong lòng nóng bỏng vô cùng, nhận lấy đạo hồng mông tử khí này. Sau một khắc, chỉ thấy trên thân thể hắn, liền có một đoàn đạo vận kỳ lạ hiển hóa, mà hắn cũng vào lúc này, xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng óng. Quang huy này từ trời dựng lên, hòa lẫn. Mà hắn cũng tiến tới phía trước, hướng về Hồng Quân thi lễ một cái. Bái kiến lão sư. Hồng Quân gật đầu mỉm cười, chuẩn đề và tiếp dẫn vào môn hạ của hắn, cũng coi như là có hai đại thánh nhân. Đúng lúc này, Hồng Quân lại đặt ánh mắt vào thân Tần Hạo, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bởi vì Tần Hạo này tiếp nhận Hồng Mông tử khí, vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào. Tự hồ thiên đạo thánh vị này hư không tiêu thất không thấy, vào tới thân thể hắn không còn nửa điểm phản ứng. Bản chất của thiên đạo thánh vị chính là quyền hành thiên đạo do Hồng Quân phân phát, đắc được quyền hành này mới được gọi là thánh nhân bất diệt, được thiên địa cùng tôn kính. Trải qua kiếp nạn mà bất diệt, mà chính là đạo Hồng Mông tử khí này tồn tại, mới đúc thành thánh vị. Hắn nhìn chằm chằm Tần Hạo trước mặt, dường như muốn nhìn thấu mọi thứ. Tần Hạo không rõ lai lịch, cũng không phải do bàn cổ hóa thành, lại lai lịch vô tung vô ảnh, phản phất giống như là từ trong viên đá nhảy ra vậy. Có đại năng, nhưng lại không nằm trong số trời. Dựa theo Hồng Quân phỏng đoán, Tần Hạo tiếp nhận đạo Hồng Mông tử khí này, nói gì cũng sẽ bại lộ lai lịch, bị thiên đạo dò xét rõ ràng thấu triệt, nhưng không ngờ, vậy mà cái gì cũng không có. Rốt cuộc là vì cái gì? Hồng Quân tức thì rơi vào trầm mặc, rất lâu không lên tiếng. Ta vẫn xem thường ngươi. Trong lòng hắn lóe lên ý nghĩ này. Kẻ này không phải bình thường, chẳng lẽ là hậu chiêu còn sót lại của đại thần Bàn Cổ? Bàn Cổ mặc dù đã một lần nữa quy về giữa thiên địa, nhưng mà vẫn như cũ lưu lại hậu chiêu, chính là Tần Hạo này sao? Hồng Quân mất một thiên đạo thánh vị, nhưng lúc này lại không nói gì không phát, chỉ là nhìn xem, hồi lâu sau, lúc này mới lên tiếng nói, tiếp theo chính là phân bảo. Thiên địa hồng hoang, luôn rung chuyển bất an, nhất định phải có bảo bối trấn áp, bây giờ ta đã hợp thiên đạo, những bảo vật này đối với ta như phù vân. Chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, tức thì trời đất quay cuồng. Tần Hạo, chuẩn đề, tiếp dẫn đều đi tới trong Tử Tiêu Cung, một khối đá lớn vô cùng. Ba người đều phân ngồi ở một bên, Hồng Quân ngồi cao bên trên. Hắn thấy thiếu ba cái vị trí, lại thấy rõ thiên đạo thánh vị biến mất không thấy tăm hơi trên thân Tần Hạo, trong lòng tự hồ cũng đang rỉ máu, lần này thua thiệt lớn. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ là số trời chưa đến, cho nên chuyện ta làm, chính là mất số trời. Điều này cũng không đúng, thiên cơ diễn biến, chính là thời điểm, biến số duy nhất, chính là Tần Hạo không rõ lai lịch này, ngay cả thiên đạo thánh vị cũng không dò xét ra lai lịch. Hồng Quân liền xem như suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra được, Tần Hạo sẽ chuyển tay đem thiên đạo thánh vị vừa bắt được bán đi, hơn nữa còn bán một cái giá tiền rất lớn. Tần Hạo ngồi ở chỗ đó, mừng thầm trong lòng. Lần này phân bảo, chắc hẳn mình có thể phân đến không ít bảo bối, đây thật là cảnh giới tối cao của bạch chơi, đối phương biết rõ mình là bạch chơi, nhưng cuối cùng không thể không cho. Trong lòng hắn có chút đắc ý, mong đợi Hồng Quân sẽ đưa cái gì cho hắn. Chuyển tay hắn liền có thể đem những thứ này đều bán đi, toàn bộ đều đổi ra công đức. Điều đó không phải hắn cùng Hồng Quân có liên quan, mà là ổn định trật tự thiên đạo cùng thiên đạo kết xuống nhân quả. Môn làm ăn này, nhìn thế nào cũng là có lời. Lão Tử và Nguyên Thủy liếc nhìn nhau, trong lòng hai người liền có lo lắng. Bởi vì trước khi tới, Tần Hạo liền từng nói qua Hồng Quân phân bảo, cũng đã đoán thiên đạo thánh vị vô cùng có khả năng có vấn đề lớn, nhất định phải cẩn thận lựa chọn. Hồng Quân cùng thiên đạo tương hợp, chẳng lẽ hắn không phải là hắn sao? Không, cái gọi là hợp đạo chưa từng là triệt để biến thành hóa thân của đạo, nếu là như vậy, Hồng Quân ngồi vững trên đó, làm sao lại có những tính toán này? Chỉ có tư tâm, mới có tính toán thiên cổ. Chỉ là hắn thành công lợi dụng Hồng Mông tử khí, khống chế 6 vị thánh nhân nguyên bản có năng lực siêu thoát, tiếp đó mượn nhờ tay của bọn hắn, lần lượt suy yếu chúng sinh hồng hoang. Chỉ cần hắn không tự mình ra tay, ở phía trên treo cao, ra lệnh, điều khiển số trời, liền có lục đại thánh nhân vì hắn ra tay toàn lực. Đáng tiếc là, Tần Hạo tới. Ngay tại Lão Tử và Nguyên Thủy lo lắng, thông thiên truyền âm nói, hai vị huynh trưởng không cần lo lắng, Tần Hạo lần này quả thật có đại cơ duyên, hơn nữa hắn sẽ không bị thiên đạo thánh vị vây khốn. Lão Tử và Nguyên Thủy nghe thông thiên nói vậy, tức thì cũng chấn động vô cùng. Xem ra, tứ đệ này của chúng ta lai lịch viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, lớn đến kinh người, e rằng có thể sánh ngang cùng bàn cổ tam thanh chúng ta. Lão Tử và Nguyên Thủy lúc này mới hoàn toàn hiểu lời Tần Hạo nói. Hồng Quân ngồi cao bên trên, nhìn xem bỏ sót ba cái vị trí, biết ba cái vị trí này đều là do thiên đạo phân ra, liền xem như hắn, cũng không thể nắm giữ toàn bộ trong đó. Số trời tự có những biến hóa huyền diệu của nó, liền xem như hắn cũng không thể nắm giữ toàn bộ, nguyên bản hắn có thể hợp thiên đạo, cũng là bởi vì số trời này, bây giờ hắn mấy lần bị ngăn trở, số trời không thể quyết định. Cho nên dẫn đến hắn chịu ảnh hưởng to lớn, thiên đạo tự động diễn hóa. Nghĩ đến đây, Hồng Quân liền có đủ loại phẫn nộ tuôn ra. A, không đúng, ta đã hợp đạo, làm sao lại đột nhiên có phẫn nộ đột ngột như vậy? Bản thân điều này liền không phù hợp lẽ thường, đây là tâm trí dao động, dẫn tới hợp đạo bất ổn. Bất quá Hồng Quân thủy chung là Hồng Quân, hắn trong nháy mắt đã vững chắc tâm thần mình, một lần. Nửa lại một lần nữa hoàng mỹ tương hợp thiên đạo, lần nữa khôi phục đến hợp đạo cảnh giới khôn lường, tâm niệm khẽ động, thiên đạo biến hóa, có đủ loại biến số, cứ như vậy vần quanh xung quanh hắn, diễn toán thiên cơ. Chỉ thấy hắn mở miệng nói, Chuẩn Đề tiến lên đây. Chuẩn Đề trong lòng vui mừng, vội vàng bước đi lên. Hồng Quân gật đầu, đưa tay vung lên. Trong chốc lát có đủ loại quang hoa rơi xuống, xuất hiện trước mặt Chuẩn Đề nhiều bồ đề gia trì thần sử, hỗn độn tơ lụa, đại đạo chuỗi ngọc, huyền đức tán cái, hỗn độn tiên thiên hoa sâu, hỗn nguyên phiên tràng, tiên thiên chí cao kim cung, đạo đức ruột cá, vốn dĩ rơi vào trước mặt Chuẩn Đề. Tiếp dẫn tiến lên. Hồng Quân mở miệng nói, mỗi một lần hắn mở miệng, cũng là thiên hoa rơi loạn, có khí tức đại đạo tràn ngập, đủ loại huyền diệu tiếng nhạc, trên không trung không ngớt âm vang dội, phản phất có một dàn nhạc thiên địa, liên tục không ngừng vì chúng sinh thiên địa diễn tấu. Phàm là người nghe nhạc khúc, vốn dĩ trong lòng có lĩnh ngộ. Đây là niềm vui của thiên địa, chỉ có người tiếp nối số trời thiên đạo, mới có dị tượng như thế. Tiếp dẫn tràn đầy vui vẻ tiến lên, Hồng Quân đưa tay vung lên, Hỗn Nguyên thập nhị phẩm công đức Kim Liên, Hỗn Độn Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Vô Thượng Bát Bảo công đức Hóa Long Trì, cũng rơi vào trước mặt hắn. Những pháp khí này vốn là Hỗn Nguyên tiên thiên chi vật, món nào cũng trân quý hơn món kia. Tiếp dẫn vội vàng tiếp nhận, chỉ là tâm niệm khẽ động, những bảo bối này liền tiến vào trong đầu hắn, theo thiên đạo thánh vị chợt lóe lên, hắn trong nháy mắt liền luyện hóa những bảo vật này, thực lực lập tức tăng nhiều. Đồng thời, thời thời khắc khắc đều có sự lĩnh hội biến hóa xuất hiện. Hôm nay mới biết ta là ta, ngộ được bồ đề tại hôm nay. Chuẩn Đề mở miệng nói, trên thân tinh quang đại phóng, có vô số công đức chi quang xoay quanh, nguyên bản cảnh giới vẫn luôn không cách nào đột phá, cùng với công pháp về sau đều trong đầu hắn chậm rãi hiện lên. Đại công của thiên đạo, vậy mà trực tiếp đã diễn toán ra. Đa tạ lão sư. Tiếp dẫn mở miệng nói, bây giờ đã chấp đệ tử lễ. Ân. Hồng Quân gật đầu, hai người hãy đi phương Tây, trấn áp ma đạo phương Tây. Tuyệt đối không thể để hắn tiến vào thế giới hồng hoang, ắt có đại công đức. Đất đai phương Tây hiểm ác, cần có công pháp độ hóa, tiếp dẫn, quyển hỗn nguyên độ hóa thiên công này ngươi hãy cầm lấy đi. Hồng Quân một lời không hợp, liền quăng ra một bản độ hóa thiên công. Dựa theo biến hóa thiên cơ bình thường, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại công pháp này, hoàn toàn chính là Hồng Quân cảm nhận được uy hiếp đến từ Thông Thiên và Tần Hạo, trực tiếp vung ra công pháp, trợ giúp Chuẩn Đề và tiếp dẫn tăng cao thực lực. Mà đến phiên Tần Hạo, Hồng Quân cười nói, ở xa phương Đông có một cây phù tang đại thụ, bây giờ đại thụ lại tên Thông Thiên Mộc, nối liền trời đất. Đây là linh căn thiên địa hạng nhất, không bằng liền phân phối cho Hỗn Độn Thiên Tôn. Tần Hạo nghe nói vậy, suýt chút nữa một ngụm lão huyết phun ra. Cây phù tang mộc này là bảo bối của bộ tộc Kim Ô, cũng là nơi bọn hắn sinh ra ban đầu nghỉ ngơi, cùng Hồng Quân trước mặt không có bất kỳ quan hệ nào. Thế này sao lại là phân bảo? Đây là một chút cũng không muốn cho. Tần Hạo mang theo nụ cười nói, Hồng Quân đạo hữu, ta đã thụ thiên đạo thánh vị, tự nhiên cũng cần phải trấn áp một phương, củng cố khí số hồng hoang, đây là điều ta cần phải làm vì thiên đạo, Hồng Quân đạo hữu nếu không cho, chẳng phải là vi phạm thiên đạo. Điều này tuyệt không phải chuyện may mắn. Hắn vừa nói, vừa đắc ý gật gù, còn xin Hồng Quân đạo hữu, tặng cho bảo bối. Hồng Quân nghe được Tần Hạo nói vậy, do dự một chút, lúc này mới đưa tay vung lên. Chỉ thấy trong tay hắn hỗn độn tiệt giáo bi bỗng nhiên bay ra, trực tiếp rơi vào trước mặt Tần Hạo. Hồng Quân nói, Chuẩn Đề và tiếp dẫn thực lực hơi có chút không đủ, cho nên mới cần bảo vật trấn áp, Hỗn Độn Thiên Tôn và Thông Thiên Đạo hữu vốn là một mạch bàn cổ, thực lực siêu tuyệt, bây giờ thụ thiên đạo thánh vị tự nhiên không cần bảo bối khác liền có thể trấn áp khí số, thật sự là một đại hảo sự hạng nhất, không cần càng nhiều đạo pháp. Hắn nói đến đây, đưa tay vung lên, nguyên bản trên phần bảo nham ba người đều toàn bộ rời đi. Hồng Quân này thật đúng là keo kiệt vô cùng, nguyên bản còn muốn từ chỗ hắn dọa dẫm chút bảo bối, không ngờ chỉ lấy được một khối bi đá. Tần Hạo âm thầm cùng Thông Thiên giao lưu. Thông Thiên thấy cảnh này, cũng là trong bụng nở hoa. Tần Hạo cũng lấy được Thông Thiên cho một nửa số công đức còn lại, Thông Thiên lúc này đã có 500 ức công đức trong tay, bất quá hắn cũng không sớm tăng cường thực lực của mình, bởi vì giao diện hệ thống đã một lần nữa đổi mới. Thông Thiên lúc này nhìn thấy giao diện đổi mới, ánh mắt của hắn lập tức sáng rực. Phải biết, hệ thống mỗi lần đổi mới đều có thể mang đến lợi ích cực kỳ lớn, xem ra lần đổi mới này, nói không chừng lập tức liền muốn xuất hiện bảo bối mới. Bây giờ Thông Thiên tay cầm lượng lớn công đức, hoàn toàn có thể mua sắm một chút. 1000 năm đối với bọn hắn mà nói chẳng qua là khoảnh khắc thời gian thôi. Bất quá lúc này Tần Hạo tay mắt lanh lẹ, trực tiếp liền đem hỗn độn tiệt giáo bi bán mất, tiếp đó lại mua một cái Thông Thiên tiệt giáo bi, giao cho Thông Thiên. A, tứ đệ, tại sao muốn đem bi này cho ta? Tần Hạo cười xấu xa một tiếng nói, chẳng lẽ Tam ca không muốn chính mình thiết lập một giáo phái, hữu giáo vô loại, từ đó để tư tưởng của mình và đạo bàn cổ vang danh hồng hoang sao? Hắn đương nhiên sẽ không nói ra tiểu tâm tư của mình, đó chính là hắn hy vọng Thông Thiên có thể mở tiệt giáo, hơn nữa thay đổi kết cục đã định nguyên bản. Huống chi, chính ta cũng mua, bia đá Hồng Quân cho ta không yên tâm. Tần Hạo nói, đã lại lấy ra một khối bia đá. Chỉ thấy trên tấm bia đá này viết chính là, Hỗn Độn Giáo. Ngay tại Tần Hạo làm xong tất cả điều này, Hồng Quân trong lòng khẽ động, phát hiện quân cờ mình bố trí biến mất. Quả nhiên Tần Hạo này là hậu chiêu của bàn cổ, quân cờ khí vận ta bố trí liền rơi vào trong tay hắn sau đó, vậy mà biến mất không thấy tăm hơi, xem ra kẻ này quả nhiên có đại bí mật, ngay cả thiên đạo cũng không thể nhìn trộm, nhất định phải thảo luận kỹ. Hồng Quân đảo qua một mắt, chậm rãi nhắm mắt lại. Theo một tiếng nổ ầm ầm vang, khí tức thiên đạo trên Tử Tiêu cung chậm rãi thối lui, đồng thời, có một thanh âm hùng hậu nói, Tử Tiêu cung ba giảng kết thúc, thiên đạo thánh nhân đã định. Theo tiếng vang cực lớn này kết thúc, chúng sinh hồng hoang đều rối rít rời đi Tử Tiêu cung, cổng Tử Tiêu cung nhưng chậm rãi đóng lại. Tử Tiêu cung vốn nên ẩn giấu ở chân trời, đại ẩn trong thiên địa, chỉ là không ngờ, vậy mà cũng không có ẩn giấu giữa thiên địa. Tựa hồ thiên đạo thánh vị không được đầy đủ, cần phải bù đắp mới phải. Tử Tiêu cung Hồng Quân ba giảng, phần bảo nham phân bảo, sau đó, chuyện xảy ra trên ba giảng lần này, liền khuếch tán ra. Lúc này chúng sinh thiên địa, mới hiểu giữa thiên địa còn có đại đạo bàn cổ. Thông thiên, một trong tam thanh bàn cổ, vậy mà cũng đã thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hơn nữa còn có một Hỗn Độn Thiên Tôn, cũng đại phóng uy danh, thành tựu thiên đạo thánh nhân chí cao vô thượng. Chỉ là Hồng Quân tự hồ cực kỳ không thích vị thiên đạo thánh nhân này, liền phân bảo cũng chỉ phân một bộ phận, dường như tồn tại ý kiến cực lớn. Cũng được biết không phải chỉ có con đường này, trở thành thiên đạo thánh nhân mới có thể tiếp tục đi tới. Ngược lại, bọn hắn bây giờ mới thật sự là biết được nguyên lai thế gian này còn có di chí của bàn cổ, liền xem như thiên đạo cũng mặc cho cũng cần tôn trọng hậu nhân bàn cổ. Một số đại năng hồng hoang tham dự Tử Tiêu cung ba giảng, bọn hắn sau khi rời đi, từng người đều càng mang vẻ ngưng trọng và nghi hoặc. Bàn cổ tam thanh vậy mà không chịu nhận thiên đạo thánh vị này, thông thiên thiên tôn thì cũng thôi đi, hắn tự hồ đã sớm đột phá thánh cấp, hắn cùng Hỗn Độn Thiên Tôn đại phóng khí thế, diễn pháp và đạo, để chúng sinh nghe giảng biết rõ, nguyên lai giữa thiên địa này không chỉ là thiên đạo, còn có đại đạo huyền diệu. Theo sự truyền bá càng rộng, thông thiên có thể cảm thấy lực công đức liên tục không ngừng được hệ thống nhắc nhở. Chỉ tiếc hệ thống bây giờ đang tiến hành thăng cấp, hơn nữa lần thăng cấp này cần 1000 năm thời gian, hắn bây giờ trong tay lại có mấy trăm ức, bất cứ lúc nào cũng có thể cấp tốc đề thăng. Ha ha. Thông thiên, Tần Hạo một đoàn người rời đi, thông thiên ngửa mặt lên trời cười to, thật là thống khoái. Lão tử lúc này lại có chút nghĩ lại mà sợ nói, thật sự là đáng giận, Hồng Quân cũng dám làm chuyện như vậy, rõ ràng đã nhìn thấy tam đệ thông thiên thành tựu thánh vị, thế mà âm thầm dẫn đạo số trời, lấy thiên đạo uy hiếp tam đệ, nếu không phải tam đệ lấy kế thừa ý chí phụ thần làm ngụy trang, chuyện này thật đúng là không dễ giải thích. Nguyên Thủy gật đầu nói, đúng là như thế, tam đệ lần sau cũng không cần làm chuyện như thế này, thật sự là khiến chúng ta phải lo lắng, sầu lo bất an. Thông thiên lúc này lại không thèm để ý chút nào, chỉ thấy hắn vung tay lên nói, thì đã sao? Hai vị đại huynh quá lo lắng, ta sớm đã thành thánh, đi là Hỗn Nguyên Đại Đạo, hơn nữa phía trước ta quan sát đạo hạnh Hồng Quân này cũng cùng ta tương cận. Hắn mặc dù có thêm sự chấp chưởng thiên đạo, nhưng mà liền xem như đánh với hắn một trận, ta cũng không sợ hãi chút nào. Huống chi, chúng ta còn có tứ đệ công tham tạo hóa, cùng ta tương cận, có hai người chúng ta ở đây, e rằng thiên đạo này cũng muốn kiên kỵ chúng ta. Tần Hạo nói, Hồng Quân hợp thiên và đạo, hắn chính là hóa thân ý chí của thiên đạo. Nhưng lần này nhìn tình huống của hắn, tự hồ bởi vì không thể đem số trời đều bỏ vào trong túi, lại mất đi thiên tâm. Hồng Quân là thiên đạo chẳng phải riêng Hồng Quân. Tần Hạo cảm khái nói vậy. Hắn nói đến đây, nhìn về phía nữ oa trước mặt nói, chỉ là nữ oa đạo hữu lại có thể chống cự sự dụ hoặc của thiên đạo thánh vị, thực sự là người có đại nghị lực. Nữ oa nguyên bản ở một bên yên tĩnh nghe được Tần Hạo nói đến nàng cũng đáp lại nói, nguyên bản, ta cho là đạo tâm kiên định, liền xem như phía trước không có đại đạo. Ta cũng có thể một đường tiến lên, chỉ là không nghĩ, lại phát sinh chuyện lần này, vẫn là đạo hạnh không kiên. Hồng Quân chỉ định ta vì thiên đạo thánh nhân, ta có thể cảm giác được trong hồng mông tử khí có sức mạnh hết sức. Phản phất chỉ cần đón lấy thiên đạo thánh vị này, lập tức liền có thể trường sinh bất hủ, hợp thiên và đạo, vạn vật không ngừng, nhật nguyệt hủy mà ta bất hủ. Tựa như ngàn vạn tinh thần ở trước mặt ta, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt lấy. Nàng nói vậy, có chút thổn thức. Những tầng tầng đại đạo chi ý, ngàn vạn huyền diệu cao sâu kia, chỉ là cảm ứng đến, liền khiến người ta lưu luyến khó rời, càng đừng nói công quả trong đó. Thiên đạo quả ẩn chứa trong đó, huyền diệu không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là, ta cũng hiểu được, lúc này chân quả bất hủ, tự nhiên cũng có hạn chế lớn lao, đó là sự dụ hoặc sâu nhất trong lòng ta, nhưng cũng cảm thấy kinh hãi. Sự kinh khủng này không thể diễn tả bằng lời, khiến ta thanh tỉnh lại. Nữ oa nói, cũng có chút nghĩ lại mà sợ. Lúc đó có thiên đạo chứng kiến, nếu nàng không thể tự mình siêu thoát ra, đó chính là chịu sự chấn nhiếp của thiên đạo, đón lấy thánh vị này, lại khó siêu thoát. Nếu ta tham lam thiên đạo thánh vị này, vậy liền không còn ngày siêu thoát, làm sao sánh bằng thông thiên đạo hữu kế thừa ý chí bàn cổ khai sáng thông thiên đại đạo. Nữ oa sau khi nói xong, còn hướng về thông thiên buông lời tán thán. Thông thiên lúc này chững chạc đàng hoàng nói đùa, Lục muội, muội cũng là do huyết mạch bàn cổ hóa thành, chúng ta đã trong Tử Tiêu cung nhận huynh muội, còn có thiên đạo chứng kiến, sao muội lại quên? Nữ oa nói, cũng đỏ mặt nói, vâng, tam ca. Tâm tư nữ oa có chút tinh tế, lúc này liền mở miệng nói, tứ ca rõ ràng đã thành tựu thánh vị, nhưng vì sao còn muốn đón lấy thiên đạo thánh vị này? Thiên đạo thánh vị này tuy tốt, thế nhưng là... Nữ oa nói tới đây, có chút bất an. Tần Hạo nghe nữ oa có ý quan tâm, hắn yên lặng cười nói, nữ oa Lục muội, muội hoàn toàn không cần lo lắng cho ta, căng. Nguyên của ta có chút đặc thù, liền xem như thiên đạo thánh vị cũng không thể hạn chế ta, ta ngày xưa đón lấy thiên đạo thánh vị này, ngược lại muốn nhìn trộm thiên cơ, trộm cắp công đức thiên đạo. Tần Hạo thế nhưng là người đàn ông có hệ thống. Không. Phải nói, hắn chính là hệ thống của thông thiên, dù sao hắn đã cùng hệ thống dung hợp, hệ thống này chỉ cần có thật nhiều công đức, mặc kệ là cái gì đều có thể tiến hành mua sắm. Đi qua chuyện hệ thống có thể bán ra thiên đạo thánh vị, hắn thật sự đã thấy đại năng của hệ thống. Chỉ cần là siêu cấp bảo bối rơi vào tay thông thiên hoặc Tần Hạo, như vậy đều có thể tiến hành bán. Tần Hạo trong lòng càng có hoài nghi, liền xem như thiên đạo cũng có thể bán nó. Thì ra là thế. Nữ oa nghe những lời này, giờ mới hiểu ra. Tứ huynh xem ra lai lịch lạ thường, rất lớn. Điều này thì cũng thôi đi, chỉ là ta lo lắng ba thiên đạo thánh nhân còn lại chưa xuất hiện, chúng sinh hồng hoang đều không biết ba người kia là ai, e rằng tương lai sẽ tự nhiên nảy sinh sự cố. Thiên đạo thánh nhân chính là quân cờ do thiên đạo bố trí, nhất định hợp khí số thiên đạo, đến lúc đó tất nhiên tranh giành với bọn ta công đức đại đạo, không thể không phòng. Nguyên bản vẫn luôn an tĩnh nghe Phục Hy lại đột nhiên nói. Hắn am hiểu nhất diễn toán thiên cơ, phía trước vẫn luôn không nói gì, lúc này đột nhiên nói, tự hồ đã mịt mờ phát giác điều gì. Trên đỉnh đầu hắn, liền có Hà Đồ Lạc Thư diễn hóa rất nhiều quy tắc đang không ngừng tiến hành suy tính. Tiên thiên bát quái trong đôi mắt hắn hóa thành vô cùng tận thông tin không ngừng biến hóa, một đôi tròng mắt tự hồ cũng vẽ lấy một hình tròn bát quái. Thiên địa vạn vật, phản phất đều muốn bị hắn diễn toán hết sạch. Tần Hạo biết đây là kết quả của sự can thiệp của mình, nguyên bản căn bản sẽ không xuất hiện chuyện này, dựa theo hướng đi bình thường hẳn là bàn cổ tam thanh, nữ oa, chủng đề, tiếp dẫn đắc thánh vị này. Theo thánh vị phong xuống, đại thế hồng hoang, lại bởi vậy mở ra. Chỉ là một thế, trải qua ảnh hưởng của hắn, bây giờ đã đi về phía một con đường hoàn toàn khác biệt. Từ đó về sau, bàn cổ tam thanh cùng nữ oa liền không bao giờ còn là thiên đạo thánh nhân này, mà sẽ thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên mới, thành tựu thánh vị. Nữ oa bản thân liền có số trời tại người, càng là kế thừa một điểm linh quang của thánh nhân bàn cổ. Bằng không thì, nhiều tiên thiên thần linh như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác chỉ có nữ oa còn có thể tạo ra con người thành công? Yêu tộc, vu tộc, cùng rất nhiều sinh linh hồng hoang, cũng là lấy thân thể đại thần bàn cổ hóa thành, chỉ có bàn cổ mới có sức mạnh vĩ đại như vậy, có thể chế tạo ngàn vạn sinh linh. Mà nữ oa hẳn là liền hết lần này tới lần khác kế thừa điểm thiên phú này, cho nên tạo ra con người thành công. Cũng chính là như thế, Tần Hạo mới có thể cùng thông thiên nhất định muốn nhận nữ oa làm huynh muội. Số trời có thể đổi, đại đạo lại trăm sông đổ về một biển, sự kiện lớn tất nhiên dẫn phát, bởi vì đây là mâu thuẫn trong thiên địa, không thể điều hòa hình thành lượng kiếp. Bọn hắn lần này nói chuyện, đã có khí tức thánh nhân bao phủ, che đậy thiên cơ. 1000 năm thời gian, chớp mắt liền mất đi. Theo 1000 năm thời gian rốt cục đã trôi qua, hệ thống cuối cùng đổi mới hoàn tất. Thông thiên lúc này xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong, hệ thống đổi mới, ta thế nhưng là chờ mong đã lâu, không biết lần này đổi mới hệ thống sẽ xuất hiện cái gì. Một thân hình khôi ngô, mày kiếm, thân hình cao lớn, mặt lộ thần quang, đeo trên người thánh nhân chi uy, đạo vận đại đạo thánh nhân tại xoa xoa tay. Tần Hạo đứng cạnh thông thiên, cùng hắn kề vai sát cánh. Hắn cũng thật tò mò lần này hệ thống đổi mới sau đó lại là tình huống gì, ngay tại hắn kết toán nhiệm vụ xong, hệ thống lại đột nhiên mở ra đổi mới. Phản phất dường như là sau khi đắc được thiên đạo thánh vị, hệ thống bị kích phát chức năng mới. Theo tiếng đinh chấn động, giao diện hệ thống chậm rãi bày ra. So với giao diện hệ thống trước đây, lần đổi mới này xuất hiện một mặt mới, hệ thống thương thành xuất hiện, so với phía trước chỉ là một chút thay đổi. Đó chính là xuất hiện tuyển hạng mua sắm mới. Đây là... Thông thiên phát ra một tiếng kinh hô, cái này sao có thể? Bởi vì trong thương thành xuất hiện lại là thiên đạo. Lộc cộc. Hắn dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, cả người đều ở vào trạng thái triệt để khiếp sợ. Thông thiên một tay bắt lấy Tần Hạo, dùng sức đẩy hắn nói, ngươi nhanh bóp ta một cái, nói cho ta biết, ta đây có phải là ảo giác không? Hắn nói vậy, tràn đầy cũng là chấn kinh. Đây chính là thiên đạo, không phải những vật khác kia, trong hệ thống vì sao lại bán ra loại vật này? Hắn nhìn thấy vật này xong, triệt để choáng váng, Thông Thiên cảm giác chính mình đơn giản chính là đổi mới tam quan. Lộc cộc. Tần Hạo rõ ràng nghe được tiếng nuốt nước bọt của hắn. Mà Tần Hạo cũng kinh động, hắn mặc dù biết lần đổi mới hệ thống này có chút đặc thù, nhưng mà hắn không nghĩ tới lần đổi mới này vậy mà đáng sợ như vậy. Ngay cả thiên đạo cũng có thể bán ra, điều này cũng quá thần kỳ. Đây là đại đạo hệ thống, nguyên bản vốn đã có thể bán ra đủ loại bảo vật, công pháp, linh dược xuất hiện trong hồng hoang cũng đã là thần kỳ. Mà bây giờ thậm chí ngay cả thiên đạo cũng có thể bán ra. Mà dưới thiên đạo, lại có liên tiếp các đạo. Ví như sinh mệnh chi đạo. Các loại. Tần Hạo bây giờ cười thần bí, hắn vỗ vỗ trước mặt Thông Thiên, ngươi nhìn một chút nội dung phía trên, liền xem như có cũng rất khó mua được. Thông Thiên bây giờ vẫn còn trạng thái kinh ngạc, coi như hắn đã sớm đột phá thánh nhân cảnh giới, đã tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng thứ 6. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ không dám tin, thứ này cũng quá lợi hại. Cái này điều này rốt cuộc là làm sao làm được? Một hồi lâu, Thông Thiên lúc này mới tỉnh táo lại. Chỉ thấy hắn đánh vái chào nói, phúc sinh. Vô lượng thiên tôn. Nguyên bản ta cho là chuyện lần này, chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết, cũng không ngờ loại chuyện này vậy mà xuất hiện trước mặt ta. Hắn thở dài một tiếng, hệ thống quả nhiên là vô cùng cường đại, khó trách xưng là đại đạo hệ thống. Hắn nói đến đây, đặt quyết tâm nhất định muốn đổi thiên đạo. Thông Thiên nhìn xuống, rất nhanh liền bị giá trị của thiên đạo làm kinh động. 1.000 tỷ ức công đức. Thông Thiên lập tức trầm mặt một hồi, lúc này mới cảm khái nói, không hổ là thiên đạo, xem ra mua không nổi, ta cảm thấy ta hẳn là trước tiên tiếp tục đề thăng tu hành. Tần Hạo dung hợp đại đạo hệ thống, lúc này hắn liền đã biết sự khác nhau giữa thiên đạo và thiên đạo. Thiên đạo này cùng thiên đạo của Hồng Quân hoàn toàn là hai loại trạng thái khác biệt. Hắc. Tam ca, huynh cũng chớ xem thường thiên đạo này, đừng nhìn đắt như thế, nhưng trên thực tế là đáng giá, thiên đạo của Hồng Quân kỳ thực cũng không phải trở thành chủ nhân của thiên đạo. A Thông Thiên nghe được Tần Hạo nói vậy, lập tức tâm niệm khẽ động, liền có điều ngờ tới. Tứ đệ, lai lịch của ngươi vô cùng, vốn là người phi phàm, chắc chắn là biết được huyền diệu bên trong, ngươi lần này đắc được thiên đạo thánh vật, chắc hẳn đã thấu hiểu huyền bí của thiên đạo, xin hãy nói cho ta nghe. Tam ca, lời này của huynh khách khí rồi, huynh đệ chúng ta vốn là quan hệ thân thiết, tự nhiên cần phải cáo tri huynh. Hồng Quân thành đạo nói là hợp đạo, chắc hẳn tam ca huynh cũng phát hiện chỗ vấn đề của hắn, chớ nhìn hắn tự hồ có được uy năng thiên đạo, có thể hô phong hoán vũ, biết được số trời, nhưng lần này chúng ta tại Tử Tiêu cung ba giảng, liền khiến hắn bị thiệt lớn, thiên đạo đột nhiên chất vấn, liền không phải hắn có thể nắm giữ. Hợp đạo chính là sự hy sinh cực lớn, mặc dù cũng có thể thu được lợi ích cực lớn, nhưng trên thực tế hắn cũng không phải là chân chính nắm giữ thiên đạo. Mà là hắn vì thiên đạo làm trâu làm ngựa, cũng chính là quản gia. Hắn chỉ cần có công đức liên tục không ngừng, tự nhiên là ngồi vững cao vị, nhưng nếu công đức không đủ, như vậy tự nhiên là muốn ngã xuống thần đường. Thiên đạo thánh vị này nói là bất hủ bất diệt, nhưng cũng cần công đức để chống đỡ, bằng không thì thiên đạo tại sao lại phụng dưỡng những thiên đạo thánh nhân đó? Ý của ngươi là nói, hắn là quản gia của thiên đạo, thực lực cường đại đi nương nhờ thiên đạo, đến một mức độ nào đó nắm giữ quyền hành thiên đạo, cũng chia được lượng lớn công đức. Nhưng trên thực tế hắn cũng không phải chủ nhân của thiên đạo, liền xem như dung hợp trong đó, đó cũng là tại thu được lượng lớn công đức dưới tình huống. Một khi công đức không đủ, hoặc bản thân hắn vi phạm số trời, e rằng cũng phải ngã xuống thiên đạo chi vị. Thông Thiên sau khi nghe nói, hắn lập tức kinh hãi, chỉ thấy hắn vỗ đùi, mang theo sợ hãi thán phục nói, ta liền nói đây là có chuyện gì. Thì ra còn có nguyên do này. Hừ. Hắn hừ một tiếng nói, hảo một Hồng Quân, vốn là còn muốn đem chúng ta lừa gạt vào đó. Thông Thiên lúc này nhìn về phía Tần Hạo, ánh mắt nóng bỏng nói, vậy ngươi nói có thể đổi thiên đạo, lại là loại thiên đạo nào? Tần Hạo chậm rãi nói ra, trở thành chủ nhân của thiên đạo, chí cao vô thượng. Lại có thể trở thành thiên đạo chủ nhân ư? Thông Thiên nghe đến đó, liền lập tức hô lớn một tiếng. Thiên đạo chủ nhân là gì? Đó chính là ngươi kêu thiên đạo hướng đông, nó cũng chẳng dám đi về phía tây. Ngươi bắt thiên đạo quỳ xuống, nó cũng chẳng dám đứng lên. Hồng Quân nhận được thiên đạo, nhưng cũng không phải trở thành thiên đạo chủ nhân, kỳ thực chỉ là một quản gia mà thôi. Nhưng dù là như vậy, thì cũng gần như nắm giữ sức mạnh mạnh nhất hồng hoang trong tay. Tử Tiêu cung mở, cũng chẳng biết có bao nhiêu người đến nghe giảng, hơn nữa đó đều là những cao nhân cường đại bậc nhất, chẳng phải kẻ tầm thường, ai nấy đều muốn tranh đoạt vị trí thiên đạo thánh nhân này. Tần Hạo nhìn vẻ mặt Thông Thiên đang ngẩn ngơ, hắn cũng không khỏi mỉm cười, chỉ thấy hắn lại một lần nữa giải thích. Không sai, chính là thiên đạo chủ nhân. Không sai. Đúng như tam ca ngươi nghĩ. Thông Thiên bây giờ phản phất mới tỉnh mộng, hắn chắp tay hành lễ nói, xem ra, ta quả thực đã coi thường hệ thống rồi. Tứ đệ, kế tiếp ngươi và ta cần phải làm thật nhiều nhiệm vụ. Thông Thiên trong khoảnh khắc tràn đầy nhiệt tình, nhanh chóng mua lấy thiên đạo mới đúng. Tần Hạo nghe lời Thông Thiên nói, hắn đột nhiên nghĩ tới Đa Bảo Đạo Nhân. Đa Bảo Đạo Nhân này chính là một kỳ hoa của Hồng Hoang, lai lịch vô cùng thần bí và không hề đơn giản. Có người nói hắn kỳ thực là một con chuột biết tìm bảo bối. Nó có thể tìm thấy bảo bối trong thế giới Hồng Hoang này, hơn nữa thành công đem về tay mình. Đương nhiên cũng có lời đồn, Đa Bảo Đạo Nhân kỳ thực chính là một con cóc tiền tài. Còn có người nói Đa Bảo Đạo Nhân kỳ thực đã trộm bảo bối của Hồng Quân, cho nên hắn mới có được số lượng lớn bảo vật. Bất quá, Tần Hạo hoàn toàn không tin. Kể từ khi tiếp xúc qua Hồng Quân, hắn biết đây là một lão già keo kiệt, hơn nữa với năng lực của hắn, làm sao có thể để Đa Bảo Đạo Nhân trộm đi những vật này. Nhưng bất kể thế nào, Tần Hạo đều biết Đa Bảo Đạo Nhân là một kho báu di động hạng nhất. Nếu như có thể, đó là nhất định phải khiến Thông Thiên thu làm môn hạ. Tần Hạo ban bố nhiệm vụ, trong thức hải Thông Thiên, âm thanh hệ thống xuất hiện, tìm được Đa Bảo Đạo Nhân thu làm đệ tử, công đức 1 ức. Thông Thiên gật đầu nói, bây giờ ta cảm giác khắp người ta tràn đầy nhiệt tình. Chỉ là Đa Bảo Đạo Nhân, nên từ đâu mà tìm đây? Tứ đệ ngươi có biết không? Thông Thiên trong lòng lóe lên ý nghĩ này, mở miệng hỏi. Nếu đã như vậy, vậy ta chi bằng ra ngoài du ngoạn một chuyến. Thông Thiên đột nhiên trong lòng chợt có chút xúc động, muốn nga du thế giới Hồng Hoang, tìm kiếm Đa Bảo Đạo Nhân tồn tại. Tần Hạo nghe Thông Thiên hỏi, hắn cũng cười nói, việc này há chẳng phải đơn giản sao, nhìn từ cái tên này, Đa Bảo Đạo Nhân hẳn là một người có nhiều khí vận. Nói không chừng, chỉ cần nơi nào có bảo bối liền có thể gặp được hắn. Tần Hạo cười híp mắt nói, việc này thật sự là quá mơ hồ rồi. Thông Thiên nói, đi tới đi lui mấy bước. Nếu đã như thế, vậy ta liền xuống núi trở về, dù sao chúng ta cũng đã rất lâu không rời núi rồi. Chỉ thấy Thông Thiên mở miệng nói, gần đây nữ oa cũng đang nghiên cứu cách sáng tạo ra một sinh linh mới, nàng muốn bằng vào sinh mệnh chi đạo để đột phá. Vừa hay lần này ra ngoài, chúng ta cũng vì nàng thu thập một chút ngũ sắc thần nê. Ngũ sắc thần nê chỉ có thể tìm thấy ở Đông Hải phương Đông, hơn nữa còn cần được tiên thiên chi khí dồi dào đến tận bây giờ mới có thể sinh ra. Chỉ có ngũ sắc thần nê như vậy mới có linh tính cường đại nhất, và sẽ không sinh ra đủ lệ khí, để tránh hỏng căn cơ. Đi thôi. Thông Thiên nói. Ta cũng nên thu một vị đại đệ tử. Ngươi có Triệu Công Minh và Tam Tiêu làm đệ tử, bốn người bọn họ hết sức hiếu thuận, ngươi làm sư phụ cũng không tệ, khiến ta cũng có chút hâm mộ. Thông Thiên nói, nhưng chẳng biết rằng, bốn người này vốn dĩ nên là đệ tử của hắn, cuối cùng lại rơi vào hạ tràng thê lương. Tần Hạo nói, ta đi phân phó bọn họ đến ngay đây. Hắn nói xong lời này, liền phất trần trong tay, biến mất tại chỗ. Khi hắn lại một lần nữa xuất hiện, đã đi tới trước mặt bốn người. Triệu Công Minh đang tu luyện, chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn có một chút nhân quân chi khí đang vận chuyển. Tần Hạo gật đầu nói, những ngày này ngươi tu hành vẫn không tệ, cũng xem như chăm chỉ học tập. Kế tiếp ta muốn cùng sư bá của ngươi cùng nhau xuống núi, ngươi cùng Tam Tiêu tỉ muội ở trong bí cảnh trông nom, chớ để ai trộm mất bảo bối. Những bảo bối này trồng trong bí cảnh, không chỉ có thể gia tăng tiên thiên chi khí, càng có khả năng nuôi dưỡng khí thế của bí cảnh, đồng thời còn có thể gia tăng công đức, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Tần Hạo nhìn Triệu Công Minh trước mặt căn dặn nói. Triệu Công Minh vội vàng đáp, sư phụ, người cứ yên tâm ra ngoài, bảo bối trong bí cảnh, đệ tử nhất định trông nom thật kỹ, không để bất cứ ai động vào. Huống chi còn có nữ oa sư thúc trong bí cảnh này nghiên cứu thuật sáng tạo sinh linh, kẻ nào dám tới trộm bảo vật, thì nhất định là tự tìm đường chết. Tần Hạo gật đầu nói, như vậy là tốt nhất. Hắn và Thông Thiên có nhiều bảo bối như vậy, nếu bị người hốt sạch hang ổ, vậy coi như hắn mất mặt, hắn cũng không muốn chuyện này xảy ra. Còn nhớ kỹ, những linh hoa linh thảo kia, đều phải lấy tiên thiên thủy trong veo mà tưới, nhớ kỹ, tuyệt đối không được để chúng khô héo. Tần Hạo nói đến đây, chỉ thấy hắn giơ tay vung lên. Một cái ngọc tịnh bình xuất hiện trước mặt. Cái bình này là bảo bối hắn chuyên môn đổi ra từ hệ thống, tên là Hỗn Nguyên Tịnh Linh Bình. Những linh căn hoa cỏ này chỉ cần được tưới nhiều nước, là có thể đề thăng phẩm cấp. Tần Hạo làm xong tất cả những điều này, hắn lúc này mới rời đi. Triệu Công Minh nhìn bảo bối trong tay, có thể nói là yêu thích không rời tay. Không ngờ sư phụ trong tay cái bình đựng linh dược và linh thảo, vậy mà cũng là tiên thiên thần khí như vậy, quả nhiên bái đúng sư phụ rồi. Triệu Công Minh hưng phấn nghĩ thầm. Tần Hạo cùng Thông Thiên đi tới Chu Sơn, vừa hạ xuống, liền có thể cảm thấy một cổ khí tức bàn cổ bồng bột, xung quanh nơi đây đã sản sinh không ít sinh linh. Thông Thiên vừa xuất hiện ở Chu Sơn, liền có không ít người nhao nhao quỳ xuống, tham kiến Thông Thiên Thiên Tôn. Những người này đều từng nghe qua đạo pháp của Thông Thiên, theo một ý nghĩa nào đó, họ cũng là đệ tử phổ thông của Thông Thiên. Các ngươi ở đây, không cần làm hại thương sinh. Thông Thiên căn dặn một hồi, lúc này mới rời đi. Trong thần sắc của hắn, mang theo một chút cảm khái. vừa rồi ta cũng chẳng phải không muốn ở lại, chỉ là trong lòng có chút thổn thức. Những sinh linh phổ thông trong hồng hoang này, dù là có nghe đạo pháp của ta, thì khó khăn biết chừng nào. Tần Hạo trong lòng hơi động, chẳng lẽ Thông Thiên muốn mở giáo sao? Thông Thiên mặc dù sát tính 10 phần, nhưng trên thực tế hắn lại là một người vô cùng có nghĩa khí, hơn nữa là một đại năng hồng hoang có thiện ý. Trong câu chuyện Phong Thần, hắn liền từng khuyên đệ tử của mình vạn lần chớ ra ngoài, bằng không nhất định sẽ gặp đại kiếp, chỉ là đệ tử của hắn lại không chịu nghe lời. Một bên khác, Thông Thiên lại hữu giáo vô loại, có thể nói là thu nhận vô số đệ tử. Một chút những người không nơi nương tựa trong hồng hoang, đều biết tìm đến nương nhờ dưới Tiệt giáo, tìm được che chở. Bên bờ Đông Hải, triều tịch dao động. Nhưng bây giờ lại có một dị tượng bất thường, trong mơ hồ, liền có đại uy năng hiển hóa. Vô số lôi điện từ không trung rơi xuống, cuối cùng lại ẩn vào trong vết nứt không gian, mà đằng sau không gian này, tự hồ có ma đạo chi khí dày đặc. Chỉ là vừa mới tới gần, liền lập tức chịu phải xung kích. Nơi xa, có không ít sinh linh Đông Hải thấy được dị tượng này, liền nhao nhao chạy đến, bởi vì dị tượng này rõ ràng là có bảo vật sắp xuất thế. Hồng Quân ba lần giảng đạo, thiên địa chấn động. Liền có vô số chúng sinh nghe được trong thế gian vẫn còn đạo pháp to lớn, trí tuệ giữa thiên địa được khai mở. Vốn dĩ Thông Thiên ở trong hỗn độn thành thánh, lại trong tam thập tam thiên giảng đạo, liền có vô số sinh linh nghe giảng. Về sau lại có Hồng Quân trong Tử Tiêu Cung mấy lần giảng đạo, đạo pháp huyền diệu, tản mát khắp thế gian. Càng đừng nói lúc Tử Tiêu Cung ba lần giảng đạo, bàn cổ Thông Thiên giảng thuật bàn cổ ý chí trong đó, đại đạo biến hóa, thậm chí càng có thiên đạo chất vấn Thông Thiên, muốn hắn hợp đạo. Những chuyện đủ loại này lưu truyền giữa thiên địa, đã đề thăng trí tuệ vô số chúng sinh của thiên địa này. Ha ha! Chỉ thấy một vị đại năng thủy tộc đã tới bên cạnh vết nứt này, hắn mang theo hưng phấn, nhìn cái lỗ lớn đen kịt trước mặt, hắn chính là mừng rỡ khôn xiết. Bên bờ Đông Hải, chẳng biết có bao nhiêu đại năng, mà ta vậy mà có thể chiếm được tiên cơ, có cơ hội đoạt được phần bảo vật này. Hắn nói xong, liền há miệng phun ra một vệt sáng, trong vệt sáng xanh tím này có đại lượng trận kỳ. Theo hắn giơ tay điểm một cái, những trận kỳ này trong nháy mắt bay lên trời, hóa thành một trận pháp, chính là muốn đem vết nứt này che giấu lại. Vị đại năng thủy tộc này thực lực quá yếu, bởi vậy căn bản không nhìn thấu ma đạo chi khí dày đặc giăng đầy dưới vết nứt này, lại lầm tưởng đó là bảo bối chi khí. Thế nhưng là trận pháp của hắn vừa mới tới gần, liền có một tia chớp trong nháy mắt phóng thẳng lên trời. Đánh vào trên trận pháp này, trong nháy mắt liền đem những trận pháp này đánh cho tan tác, mà vị đại năng thủy tộc này cũng phun ra một ngụm máu tươi, mang theo vẻ kinh hãi. Ngay tại sau một khắc, trong vết nứt không gian này liền có một đạo ma tộc chi khí màu đen xám, trong nháy mắt thoát ra từ trong đó. Cổ ma đạo chi khí này, sau khi bay ra ngoài, lập tức hút cạn cơ thể của vị đại năng thủy tộc này. Hắn quay người định chạy trốn, thế nhưng là sau khi ma đạo chi khí lướt qua, cơ thể của vị đại năng thủy tộc này trong nháy mắt trở nên khô quắc, tinh huyết bị hút sạch. Đông Hải rộng lớn, nhưng xuất hiện dị thường cũng không chỉ ở chỗ này. Thông Thiên cùng Tần Hạo dọc đường vừa đi vừa nghĩ, chỉ tiếc bây giờ hồng hoang, chúng sinh vốn dĩ trí tuệ đã khai mở, nên cũng chẳng có bảo bối gì đáng nói. Ngược lại, họ vừa mới đi tới Đông Hải này, liền phát giác tình huống có chút không đúng. Thông Thiên hơi híp mắt, bên trong con ngươi hắn, có một cổ Thông Thiên kiếm ý lưu chuyển. Đây là năng lực của thánh nhân, chỉ tiếc hắn mặc dù thành tựu vị thánh nhân, nhưng mà cũng không hợp với thiên đạo, không thể lúc nào cũng biết được biến hóa của số trời. Nhất thiết phải sử dụng thánh nhân chi đạo mới có thể nhìn thấu. Thông Thiên mở miệng nói, trong Đông Hải đã nổi lên một đại sát kiếp, tự hồ có ma đạo chúng sinh quấy phá, mơ hồ có thể thấy oán khí ngập trời trong Đông Hải, e là có đại họa sắp giáng xuống. Tần Hạo bên cạnh Thông Thiên, lúc này gật đầu nói, biến số Đông Hải phải xem xét một phen mới được. Hắn tâm thần khẽ động, chính là ban bố nhiệm vụ, đinh, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, xin túc chủ điều tra rõ sự tình Đông Hải, công đức không giới hạn. Hắc hắc. Ngàn năm qua ta cũng chẳng động thủ bao nhiêu, xem ra lần này nói không chừng có thể động thủ, động đậy gân cốt cho thoải mái. Thông Thiên chính là kiếm đạo thành thánh, đặc biệt hiếu sát. Chúng ta đi. Thần thức Thông Thiên bây giờ khẽ quét qua, Đông Hải mênh mông này chỉ trong nháy mắt được quét qua. À, Thông Thiên sửng sốt một chút, tiếp đó cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng là thứ gì quấy phá, hóa ra là ma tộc xuất hiện lần nữa. Trước kia nếu không phải thiên đạo nhân từ, ma đạo suy tàn, ta sớm đã tiêu diệt những ma tộc này. Vậy mà những ma tộc này dám lần nữa hiện thân trong Đông Hải, hơn nữa làm hại một phương. Tần Hạo cười nói, vừa vặn cũng tiện đường giải khuây, giết thời gian. Dù sao dọc đường này đều không tìm được Đa Bảo đạo nhân, cũng phải thu chút lợi lộc mới được. Thông Thiên vung tay lên, hai người liền biến mất tại chỗ. Khi lại một lần nữa xuất hiện, chính là đã tới một trong những vết nứt không gian đó. Trong vết nứt không gian này có vô số ma khí gào thét, nhưng mà Thông Thiên lại nhìn ra vấn đề bên trong. Đối với vị bàn cổ thánh nhân như hắn mà nói, tự nhiên là sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng mà đối với chúng sinh phổ thông mà nói, nhất định sẽ coi đồ vật trong này là bảo bối xuất thế. Hào quang tràn ngập, tiên khí bồng bềnh, linh quang chiếu rọi, chỉ cần gặp một lần chính là tâm thần chấn động khó mà kiềm chế. Ma La đại trận. Thần sắc Thông Thiên có chút không ổn. Đây là trận pháp của ma tộc, có uy năng cực lớn, trong đó càng là có thể lấy huyết nhục sinh linh hồng hoang làm vật dẫn, trực tiếp ô uế linh khí thiên địa. Chẳng lẽ ma tộc đã không nhịn nổi, muốn chuyển hóa Đông Hải sao? Thông Thiên nghĩ tới đây, sắc mặt lộ ra sát cơ. Hắn giơ tay vung lên, một đạo Thông Thiên kiếm khí trong nháy mắt từ trong tay hắn bắn ra, chém thẳng vào trong vết nứt không gian này. Thông Thiên kiếm khí vừa ra, giữa thiên địa liền có khí tức tiêu điều, phản phất có sức mạnh vĩ đại vô danh biến hóa, lại có trùng trùng tai nạn chi khí xoay tròn. Đây là vì sao? Lại có sự ngăn cản. Thông Thiên phát hiện sau khi một đạo kiếm khí bắn vào trong đó, vậy mà không có chút phản ứng nào, điều này khiến sắc mặt hắn lập tức kinh ngạc nghi ngờ không xiết. Cái này, phải biết rằng Thông Thiên đã thành thánh, vết nứt nhỏ bé này làm sao có thể làm khó hắn? Chỉ là có thể tiếp nhận một đạo kiếm khí của hắn mà không sụp đổ, đó chính là chứng minh bên trong vững chắc đến nhường nào. Thông Thiên lấy ra Khai Thiên kiếm, trên Khai Thiên kiếm này có thánh nhân gia trì, liền có uy năng hiển hóa đúng như tên gọi. Trên đó tự hồ có khí tức vô cùng sắc bén, muốn bổ ra thiên địa này. Mờ. Thông Thiên nghiêm nghị chém xuống một kiếm, chỉ thấy vết nứt không gian phía dưới này, lập tức trong nháy mắt đã bị phá hủy. Trong vết nứt không gian vừa bị phá hủy, lập tức liền có mấy đạo huyết ảnh từ trong đó bay ra. Những huyết ảnh này kinh khủng vô cùng, tự hồ chỉ cần dính vào liền chết. Thông Thiên nhìn thấy một màn này, trên mặt hiện lên vẻ tò mò. Hắn giơ tay vồ một cái, liền trên không trung tạo thành một bàn tay khổng lồ tựa như dãy núi, nhẹ nhàng vỗ xuống, đồng thời vớt những huyết ảnh này vào tay. Mà những ma khí muốn khuếch tán kia, cũng bị Thông Thiên tiện tay thu lại. Những huyết ảnh này vẫn còn thần trí, sau khi bị tóm, chẳng những không sợ chút nào, ngược lại gào thét, ngươi đạo nhân này thật sự là không biết tốt xấu, ngươi có biết chúng ta là thân phận gì không, cũng dám làm tổn thương chúng ta, tin hay không ngươi sẽ gặp phải báo ứng. Thông Thiên nghe lời uy hiếp này, cũng không sợ, ngược lại mỉm cười, đúng dịp, bản đạo nhân ta không sợ nguy hiểm nhất, cũng không sợ báo ứng nhất. Thành thật mà nói ra kẻ chủ mưu sau lưng ngươi là ai? Những huyết ảnh này chẳng những không bị dọa, ngược lại càng trở nên dữ tợn, nếu không ngươi cứ chờ xem. Mấy cái huyết ảnh này nói xong, liền định tự bạo. Chỉ là Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, những huyết ảnh vốn định nổ tung, ngay trong giây phút này, lập tức bị cố định lại. Hắn giơ tay vồ một cái, liền bắt lấy huyết ảnh trước mặt. Theo thần thức Thông Thiên quét qua, liền tiến hành. Sư hồn những thứ này. Tứ đệ, mấy cái huyết ảnh này có vấn đề lớn. Sau khi ta sư hồn chúng, ta vậy mà phát hiện trong thần trí của chúng không có chút tinh phách nào, hơn nữa không có ký ức. Thông Thiên hứng thú tăng thêm, khác với sinh linh của thế giới nguyên bản, hơn nữa còn nắm giữ trí tuệ, điều này chứng minh những vật này rất có thể là sản phẩm nhân tạo. Những vật này ta ngược lại là biết. Tần Hạo ở một bên mở miệng nói. Tứ đệ nói xem. Thông Thiên hiếu kỳ dò hỏi. Thứ này hẳn là đến từ huyết thần kinh của Minh Hà đạo hữu. Có người nói Minh Hà sinh ra từ trong biển máu, hắn có năng lực đặc thù, có thể hóa thân vô tận huyết thần, chỉ cần có một cái thoát đi, hắn sẽ không vẫn lạc. Thế nhưng chính vì vậy, huyết hải vô tận, nếu không luyện khô huyết hải, hắn sẽ không chết. Huyết ảnh này rất có thể là có người muốn đổ tội cho Minh Hà. Phạm phải đại án ngập trời, cuối cùng tất cả căn nguyên đều đổ lên Minh Hà. Chỉ sợ còn sẽ có người ra mặt chủ trì công đạo, đến lúc đó, hắc hắc. Tần Hạo cười gian một tiếng, đã biết kẻ nào là chủ mưu. Ngươi biết hết những chuyện này sao? Thông Thiên hỏi. Không sai, đây là do chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người có mưu đồ. Hai tên vô dụng này hai lần mưu đồ Hồng Vân, bây giờ lại được thánh vị, chỉ sợ giả tâm bừng bừng, muốn cướp đoạt thêm nhiều lợi ích. Bây giờ trong số các đại năng hồng hoang, có mấy người có thể sánh bằng thánh vị thiên đạo của họ. Bọn họ chắc chắn tinh thông tính toán. Hơn nữa có thể được số trời che giấu. Minh Hà vốn là sinh ra từ trong biển máu, sát khí vô biên, nhưng nếu không thể thành đạo, hắn vốn dĩ đã có hại cho Hồng Hoang. Càng đừng nói trong tay hắn nắm huyết thần kinh, một khi thành đạo có thể hóa thân ngàn vạn, một người có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Hừ, hóa ra là hai tên vô dụng kia đã làm ra chuyện này. Trước kia đã cảm thấy hai người này hèn mọn, bây giờ quả nhiên đã bại lộ chân diện mục của họ. Thông Thiên là người rất thẳng thắn. Hắn chán ghét loại người dùng âm mưu quỷ kế như vậy. Hắn nghĩ tới đây, sát cơ phun trào. Chỉ thấy hắn sau khi dò xét xong hai huyết thần trước mặt này, tiện tay bóp nát chúng. Trong vết nứt không gian trước mặt, tự hồ có hỗn độn chi khí phun trào. Chậm đã, huyết thần này ở đây, tất nhiên làm hại không biết bao nhiêu sinh linh, tất nhiên có không ít bảo vật, còn có vô số oan hồn ở đây, vừa vặn cũng có thể kiếm được công đức. Thông Thiên nói, cũng tốt. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước, tiến vào trong không gian. Bên ngoài thuận theo thiên địa, bên trong lại có mấy cái tế đàn, ngay trên tế đàn này, có mấy thân hình ma thần, nhìn qua liền chẳng phải người lương thiện. Ân. Sau khi Thông Thiên và Tần Hạo tiến vào trong này, trong tế đàn này liền có mấy đạo thần niệm khẽ quét qua. Lớn mật, cũng dám phá đạo tràng của ta. Liền có một người đầy ma khí quát. Cùng lúc đó, trong vết nứt không gian này có rất nhiều oan hồn đang kêu rên, từng cái phiêu phù giữa không trung, thật sự là vô cùng thê thảm. Hóa ra chính là các ngươi đang âm mưu tính toán ở đây. Nếu đã như thế, vậy thì chết đi cho ta. Thông Thiên đôi mắt vừa mở, trợn mắt nhìn. Ngay trong nháy mắt đó, trong thiên địa tự hồ chỉ có một mình Thông Thiên ở trong đó, thân hình cao lớn vô biên. Bên cạnh Thông Thiên còn cuốn vô số vận luật đại đạo, hắn vừa ra tay, thiên địa này tự hồ liền ngay trong khoảnh khắc đó đều phải sụp đổ. Hắn hướng về phía trước vồ một cái, vốn dĩ những ma thần này trốn ở mấy tỷ dặm xa, ẩn sâu trong hỗn độn, muốn mưu đồ điều khiển. Nhưng không ngờ rằng, ngay trong nháy mắt kia, Thông Thiên lại thông qua đòn đánh trên tế đàn của những ma thần này, lấy thần trí của chúng làm dẫn, trong nháy mắt vượt qua ức vạn khoảng cách. Không tốt, là Thông Thiên Thánh Nhân. Những ma thần này hoảng sợ nói. Bọn họ mặc dù ẩn mình trong hỗn độn, nhưng cũng không phải là không biết chuyện hồng hoang. Đặc biệt là Thông Thiên ở trong hỗn độn chứng đạo Thánh Nhân, đường đường chính chính lấy lực chứng đạo, là sinh linh chứng đạo đầu tiên trong hồng hoang, sớm hơn cả Hồng Quân hợp đạo với trời. Hơn nữa còn từng gặp phải thiên đạo chất vấn, không nhận thánh vị thiên đạo, vẫn như cũ hành tẩu trên đại lục hồng hoang này. Bọn họ mặc dù có mưu đồ, nhưng cũng vạn lần không chịu chọc phải đại thần như vậy. Một ma thần la lớn, Thông Thiên Thánh Nhân, chúng tôi chính là sinh linh hỗn độn, chỉ là đang mưu đồ khí số hồng hoang, cũng không đắc tội tâm ý của Thông Thiên Thánh Nhân, còn xin Thông Thiên Thánh Nhân tha mạng. Khi những ma thần này kêu khóc, bên cạnh hỗn độn mà họ đang đứng, mưa máu rơi xuống, vậy mà dẫn động hỗn độn biến hóa, vì đó mà rên rỉ. Ân. Thông Thiên vốn dĩ đã ra tay, nhưng lúc này ngừng lại. Vậy các ngươi hãy khai báo cho bản thánh nhân biết, rốt cuộc là ai đã mệnh lệnh các ngươi gây ra tai họa này? Thông Thiên hỏi, liền có âm thanh đại đạo cùng hắn chất vấn. Đây là thánh nhân chất vấn, hỗn độn ma thần trước mặt hắn cũng không dám ẩn giấu. Chúng tôi không dám nói. Mấy ma thần này nói. Ta bảo các ngươi nói, các ngươi cứ nói. Đúng lúc này, trên thân mấy ma thần này vậy mà tràn ra một đạo ma khí kinh khủng, liền quấn quanh một vòng trên thân mấy ma thần này thế mà bị ma khí hóa thành một vũng máu. Ngươi dám? Thông Thiên thành tựu thánh nhân, nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua kẻ lớn mật đến mức này, cũng dám ở trước mặt hắn phá hủy mấy ma thần này, khiến hắn không cách nào dò xét chân tướng phía sau màn. Tự tìm đường chết. Hắn giơ tay vồ một cái, thánh nhân giận dữ máu đổ vạn dặm, thay nằm ức vạn. Thông Thiên dưới sự phẫn nộ, ra tay toàn lực, mấy trăm tinh thần theo hắn vừa ra tay, liền quấn quanh tay hắn, tạo thành lực hút cực lớn kinh khủng. Trong khoảnh khắc, thiên địa xoay chuyển, vạn vật khôi phục. Đủ loại chuyện kỳ diệu, chính là xuất hiện trong hỗn độn này. Phong hỏa thủy địa dường như dưới một đòn của Thông Thiên, tự hồ liền muốn mở ra một tiểu thiên địa mới trong hỗn độn này. Đoàn ma khí này tự hồ cũng không ngờ tới Thông Thiên dưới cơn nóng giận lại có uy năng như thế, lúc này lập tức cũng không còn ẩn giấu, hóa thành vô số ác quỷ ma la định chống cự. Nhưng Thông Thiên dưới cơn nóng giận, thứ này há có thể ngăn cản chứ? Tiếp theo trong nháy mắt, biến hóa cũng đã bị Thông Thiên nắm trong tay, hắn khẽ động niệm, đồng thời làm rõ ràng đoàn ma khí này từ đâu tới. Sắc mặt Thông Thiên không có biến hóa chút nào, hắn giơ tay bóp một cái, liền đem đoàn ma khí trước mặt bóp nát bấy, triệt để xóa bỏ khỏi thế gian này. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là một đoàn oán khí không tiêu tan của La Hầu sau khi chết, bị người dùng đại pháp lực một lần nữa ngưng kết mà thành, muốn lần nữa khôi phục. Tần Hạo hỏi, La Hầu khôi phục? Ân, không tệ, hắn bị ta tự tay chém giết, vốn dĩ đã triệt để tan thành mây khói, nhưng không ngờ, lại có người một lần nữa đem hắn ngưng kết mà thành. Hồng Hoang sắp có nhiều chuyện rồi, bọn họ là nhắm vào ta mà đến. Thông Thiên đứng trong vết nứt không gian này, mà bên cạnh hắn có từng tầng hỗn độn chi khí không ngừng phun trào, đây là dao động sức mạnh do hắn vừa mới xuất thủ để lại. Phong hỏa thủy địa nhưng là đang không ngừng cuộn trào, mờ mịt trầm tích xuống, phản phất lại muốn tạo ra một tiểu thiên địa nho nhỏ. Trong tiểu thiên địa này, dưới ảnh hưởng của Thông Thiên, trong đó lại sinh ra từng cây kiếm thạch. Thông Thiên đưa tay vung lên, một cổ ánh sáng độ hóa trong nháy mắt khuếch tán đi. Trong không gian nhỏ bé vốn có oán khí dày đặc, nhưng theo ánh sáng độ hóa chợt lóe lên, những chúng sinh hồng hoang bỏ mình ở đây liền có thể được độ hóa. Kéo theo đó là từng cổ công đức nhỏ bé, không nhiều, chỉ có mấy ngàn công đức mà thôi. Chúng ta đi. Đông Hải này cũng không chỉ có một chỗ. Thông Thiên mở miệng nói, hắn cùng Tần Hạo lại một lần nữa rời đi. Trên Đông Hải, thần thức Thông Thiên khẽ quét qua, lại phát hiện những vết nứt này đều bị ẩn giấu. Ngay cả với năng lực thánh nhân của hắn, cũng có chút mơ hồ. Thông Thiên vốn cũng không giỏi về nhân quả chi đạo, Mặc dù hắn sớm đã thành tựu thánh nhân đạo quả, nhưng diễn toán biến hóa thiên cơ lại chịu hạn chế. Xem ra Hồng Quân rõ ràng là không muốn cho cơ hội. Bất quá, nếu thiên đạo không cho cơ hội, chẳng lẽ thông thiên lại không thể dùng hệ thống để tiến hành dò xét sao? Ta muốn dò xét những vết nứt không gian như vậy ở Đông Hải, đại khái cần bao nhiêu công đức? Tần Hạo suy tư một lát, hắn mở miệng nói, 20 vạn công đức là có thể hoàn thành dò xét. Được, giúp ta dò xét đi. Thông Thiên nói. Được. Tần Hạo nhắm mắt lại, theo hệ thống khởi động, liền có một cổ sức mạnh sâu không lường được trong nháy mắt khuếch tán ra, cổ lực lượng này chỉ có Tần Hạo có thể phát giác được. Thông Thiên bên cạnh hắn cũng không phát giác được cổ sức mạnh huyền diệu lại sâu không thể lường này quét qua. Nói thì chậm, mà diễn ra thì nhanh. Khi Tần Hạo lại một lần nữa mở to mắt, vị trí của những vết nứt không gian này đã bị hắn điều tra rõ ràng. Tình huống cực kỳ nghiêm trọng, Đông Hải rộng lớn như vậy lại có ước chừng 85 chỗ vết nứt, trong đó có 10 vết nứt, lại có ma khí cực lớn sâu không lường được. Chắc hẳn 10 vết nứt này là có ma thần cường đại làm chủ đạo. Được. Tứ đệ, đem tin tức đều đưa cho ta đi. Thông Thiên mở miệng nói. Được. Tần Hạo thần niệm khẽ động, chính là đem tất cả tin tức đều truyền cho Thông Thiên. Thông Thiên trước khi rời đi, lại mở miệng nói, tứ đệ, chúng ta chi bằng tỉ thí một chút, xem ai càng quét vết nứt nhiều hơn và nhanh hơn, cũng coi là một chuyện chơi đùa. Cờ tướng trước kia đều chơi chán rồi, chi bằng chơi cái gì đó vui vẻ hơn. Tần Hạo nghe Thông Thiên nói vậy, hắn cũng gật đầu nói, tam ca, nếu ngươi đã có lòng, vậy chúng ta liền tỉ thí một chút. Tiếng nói hắn vừa dứt, chỉ thấy Thông Thiên vung tay lên, hắn lập tức biến mất tại chỗ. Tần Hạo nhìn thấy Thông Thiên vội vàng hành động, hắn cũng quay người khẽ động. Khi hắn xuất hiện lần nữa, chính là đã tới trước một vết nứt, trong vết nứt này trong mơ hồ tự hồ có tiếng quỷ khóc sói tru. Tự tìm đường chết. Hắn giơ tay vung lên. Vào thời khắc này, Nhật Nguyệt tinh thần phản phất từ trong tay hắn chậm rãi thả ra những tia sáng nồng đậm, thiên địa vạn vật đều tựa như bị hắn nắm trong tay, hóa thành một cự chưởng vô địch. Ngay tại đây mới có một trận pháp này huyền diệu vô cùng. Trong đó có vô số kết cấu tinh diệu giấu ở trong đó, theo một hồi âm phong thổi qua, trận pháp phía dưới đang phát sinh một chút biến hóa cổ quái. Oanh! Một cổ ma khí ngập trời chui ra. Cổ ma khí này phản phất như có sinh mệnh chân chính, vừa mới chui ra từ trong vết nứt không gian, lập tức hóa thành vô cùng vô tận kinh khủng chi quang. Lên trời xuống đất, mặt biển đều trong khoảnh khắc đó hóa thành màu nước mực đen kịt. Mà ngay sau đó lại có một cổ lực lượng kinh khủng đánh thẳng tới Tần Hạo. Đạo ma khí này hóa thành rồng phượng quấn quýt nhau, há miệng cắn tới. Tần Hạo thấy cảnh này, hắn cười lạnh một tiếng, tự tìm đường chết. Hắn giơ tay vỗ mạnh xuống một cái. Cổ ma khí phóng lên trời này, liền ngay trong nháy mắt này bị hắn bóp nát bấy. Bàn tay khổng lồ hắn hóa thành lúc này cũng mạnh mẽ vỗ xuống, trận pháp huyền diệu này phản phất như pha lê, sống sờ sờ bị hắn bóp nát. Vô số mảnh vụn trận pháp bắn tung tóe bốn phía, thật sự là vô cùng kinh khủng. Hừ, còn tưởng là chuyện gì kinh khủng, chỉ thường thôi. Tần Hạo làm xong tất cả những điều này, hắn quay người rời đi. Mà ở phía sau hắn, mảnh thiên địa này vốn ma khí cuồn cuộn, thi cốt trùng trùng, phản phất nhân gian địa ngục, nhưng bây giờ đã trở nên một mảnh thanh minh, trời xanh nước biếc, một cảnh sắc đẹp đẽ biết bao. Trong không khí linh khí phiêu đãng, phản phất tiên cảnh. Ngay tại phía dưới này, có những sinh linh hồng hoang gặp phải tổn hại, không thể nhịn được nữa, chuyện tới nước này, họ liền dập đầu bái lạy. Bái tạ ân ra tay của vô thượng đại năng. Tần Hạo tốc độ cực nhanh, càng quét hết chỗ này đến chỗ khác. Hô! Tần Hạo càng quét đến vết nứt không gian cuối cùng, lúc này mới dừng lại. Dọc theo con đường này, hắn nhưng là tốn không ít công sức. Lập tức hắn liền muốn giải quyết vết nứt thứ 40, chuyện này với hắn mà nói, đơn giản như trở bàn. Tay! Tần Hạo dừng lại nghỉ ngơi một lát, lúc này hắn chính là gặp phải một tình huống dị thường, chỉ thấy hắn phát hiện ngay tại phía dưới này, vậy mà có một âm thanh cầu cứu. Thanh âm này không biết từ đâu mà đến một cách khó hiểu. Ân! Tần Hạo thần thức quét qua, chính là phát hiện trong vết nứt không gian này vẫn còn một tiểu cô nương cực kỳ đáng yêu, chỉ thấy tiểu cô nương này má phúng phính, đơn giản là đáng yêu đến cực điểm. Nhưng mà giây phút này, tiểu cô nương tràn đầy kinh hoảng. Các ngươi, bọn khốn nạn này, đều cút ngay đi cho ta. Tiểu cô nương hét lớn, trên tay càng là có linh khí ngưng kết thành kiếm, trong nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán, tạo thành một đóa bách hoa chặn lại những công kích này. A, à, Tần Hạo lại cảm thấy tiểu cô nương này tự hồ có chút quen mắt. Hắn đang chuẩn bị ra tay, cứu nàng. Đột nhiên tiểu cô nương đáng yêu này lại mở to miệng, phun ra một hạt châu trắng như tuyết, chỉ thấy hạt châu trắng như tuyết này thấy gió lớn lên, chỉ trong nháy mắt chính là hóa thành một dạ minh châu to bằng nắm đấm. Dạ minh châu này chẳng hề tầm thường, vậy mà đỡ được quái phong thổi tới xung quanh. tựa như một định hải thần châm, chặn lại sự quấy nhiễu của ma khí. À, ma khí này bản thân là oán khí của La Hầu sau khi chết biến thành, bị người trồng trong Đông Hải này, lấy huyết thịt sinh linh Đông Hải làm vật nuôi dưỡng, muốn một lần nữa ngưng tụ ra La Hầu chân linh. Hơn nữa kẻ sau lưng là ma thần từ trong hỗn độn khống chế, kinh khủng vô cùng, sinh linh bình thường chỉ cần bị bao phủ qua, nhất định sẽ hóa thành thây khô. Tần Hạo động tác ngừng lại, muốn tiếp tục quan sát một phen. Tiểu cô nương này nhìn thấy hạt châu phun ra đã định trụ ma khí, nàng rất là hưng phấn, lại một lần nữa phun ra một cây kỳ. Đây là một lá cờ trắng đen giao nhau, vừa xuất hiện, lập tức đánh lui những ma khí này liên tục. Tà vọng chi khí các ngươi mau lùi đi cho ta, chẳng lẽ các ngươi cho là ta dễ bắt nạt sao? Ban đầu ngươi thấy ở đây xuất hiện bảo bối, không ngờ ở đây lại là không biết tên khốn trời đánh nào, thế mà bố trí xuống một sát trận như vậy, hãm hại người ta. Khuôn mặt cô bé này phúng phính, có chút đáng yêu. Một tiên đồng, trên đầu mọc ra hai búi tóc tròn nhỏ, giống như hai viên thuốc nhỏ. Nàng mặc dù vóc dáng không lớn, nhưng trên người lại có rất nhiều loại bảo bối khác nhau. Ta nhiều bảo bối nên chẳng sợ các ngươi đâu. Tiểu cô nương quơ nắm đấm nhỏ trong tay lớn tiếng hô. Nàng hô lên lời này, Tần Hạo liền nhìn chăm chú sang, chỉ cảm thấy chấn kinh. Tiểu gia hỏa này chính là đệ tử đại sư huynh của Thông Thiên sao? Sao lại có tướng mạo đáng yêu thế này? Là làm thế nào mà trở thành đệ tử đại sư huynh dưới trướng Thông Thiên vậy? Nàng trong ma khí dãy dụa, lúc này đột nhiên có cảm ứng, phát giác nơi nguy hiểm, nàng trong khoảnh khắc ngẩng đầu liền mắng, tặc tử, ngươi trói tiểu gia ở đây, thật coi ta dễ bắt nạt sao? Mau mau thả tiểu gia ra, tiểu gia muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Tần Hạo nhìn thấy một màn này, hắn không còn quan sát nữa, mà là lặng lẽ mỉm cười. Tiểu gia hỏa này ngược lại là thật thú vị. Hết chương 118. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.